Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Ngô Hà Chi. Và tập truyện này dài khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Mời tất cả quý vị dành thời gian cùng Thuận lắng nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay nhé. Chiếc máy ảnh cũ kỹ được đặt trong căn phòng bị bỏ trống ở ký túc xá được tôi tìm thấy trong một lần cùng đám bạn đến dọn dẹp. Nó được cất trên đầu chiếc giường tầng ọp ẹp, được phủ kín bằng một tấm vải trắng đã ố màu đi vài phần. Nhìn bên ngoài, nó chỉ đơn giản là chiếc máy ảnh đời cũ, to hơn tay của tôi một chút và bị reset ở một góc. Nhưng điều thu hút tôi có lẽ là dòng chữ được khắc bên dưới: tặng tình yêu của đời anh, Quỳnh. Một món quà của tình yêu bị bỏ quên lại nơi này. Đây có thể là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho câu chuyện tiếp theo mà tôi viết ra. Phải, tôi là một tác giả ẩn danh trên mạng, một kẻ viết nên những chuyện tình xến xúa để lấy nước mắt của người khác. Vì vậy, đứng trước một món quà khó tìm này, tôi làm sao có thể bỏ qua. Thế nhưng chi, bạn thân của tôi đã cảnh báo tôi rằng: cẩn thận đấy, không biết được thứ này của ai đâu, sợ rằng lấy bậy bạ lại mang họa nữa. Chỉ là tôi vốn là một đứa cứng đầu, chỉ cười trừ mà thôi. Sau khi có được chiếc máy ảnh đó, tôi mang nó về nhà và lục lọi khắp nơi để tìm một sợi dây sạc phù hợp. May mắn thay, trong ngăn tủ của ba tôi có một sợi vừa khít, nhưng tôi lại không trông mong gì nhiều, bởi lẽ nó đã quá cũ và có thể là bị không hóc ở đâu đó nên không hiện lên được. Chỉ là ông trời không phụ lòng người. Sau hơn một giờ tôi loay hoay thì tôi đã có thể khiến nó khởi động lên. Vậy là đứa con gái mờ mịt về công nghệ như tôi dành nguyên cả buổi tối để nghiên cứu nó trong tấm chăn cũ kỹ và thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, má tôi phải khó khăn lắm mới có thể kéo tôi dậy đi học. Vác tấm thân uể oải vì thiếu ngủ lên trường, tôi cứ gật gà gật gù mà qua hết mấy tiết học. Thời điểm duy nhất mà tôi tỉnh táo có lẽ là lúc ra chơi, khi mà chúng bạn hùa nhau rời khỏi lớp để xuống căng tin. Tôi ở lại lôi cái máy ảnh cũ kỹ kia ra rồi tiếp tục mày mò. Chỉ khi ấy cũng ngồi bên cạnh, thấy tôi chăm chú quá liền nói: "Uầy, mày đừng nói mày thức nguyên đêm để ôm cái máy ảnh đó nên mới ngủ gật cả sáng nay nhé." Hôm qua tao cắm sạc nó lên rồi, mà sao bật mãi vẫn không được. Đâu, để tao coi thử coi như nào. Cái chi giật cái máy ảnh ra khỏi tay của tôi, nghịch ngợm một lúc. Ai có rẻ đâu, cái tay thối muôn năm của nó lúc này lại phát huy công dụng. Vốn dĩ cái máy ảnh khi nãy còn nhấp nháy đèn thì bây giờ đã tắt ngốm, bật cỡ nào cũng không lên nữa. Tôi hoảng hồn giật lại nó, lật qua lật lại trong vô vọng một hồi, rồi thở dài. Trời ơi, mày bấm cái gì mà giờ nó không lên đèn nữa luôn rồi. Tao chỉ xem qua chứ có làm gì đâu, tự nó tắt đấy chứ, chắc hết pin rồi ấy. Hai đứa chúng tôi cứ cái qua cái lại một hồi, cuối cùng thì giờ ra chơi trôi qua hồi nào không biết. Đến cuối cùng, tôi chỉ đành ôm cái máy ảnh đó về nhà, thầm cầu mong rằng nó chỉ hết pin như lời chi nói. Thế nhưng ông trời lại chẳng thèm nghe lời cầu nguyện của tôi nữa, khi mà chiếc máy ảnh đó đã mãi mãi không còn lên thêm lần nào nữa. Phần vì chán nản, phần vì tức giận, tôi quẳng nó ở trên đầu giường mà quên cả rút sạc ra. Tối hôm ấy sau khi ăn cơm và học bài xong, tôi lật đật lên giường ngủ sớm một bữa để bù cho ngày hôm qua. Có lẽ vì quá mệt, tôi nhanh chóng thiếp đi và chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng không rõ vì sao, đến tầm nửa đêm hôm đó, tôi lại thình lình tỉnh giấc. Cả người của tôi giật bắn lên trong vô thức, kéo tôi khỏi cơn mê ngủ. Mồ hôi trên người của tôi túa ra như tắm, ướt cả bộ quần áo ngủ và thấm đẫm cả chiếc ga giường. Trời, đầu nóng lắm đâu mà mình chạy mồ hôi nhiều vậy. Bẩm sinh tôi đã là một người khó tiết ra mồ hôi, nên chuyện này thật kỳ quái. Hơn hết, Ngay thời khắc này đây tôi có thể cảm nhận được một đợt gió lạnh lẽo đang thổi quanh, khiến tôi có chút e dè. Chỉ là tôi là đứa khó chịu, nếu người cứ rít rít như vậy thì quá khó ngủ, nên tôi định bước xuống giường để đi rửa mình. Một loạt âm thanh nối tiếp nhau kéo dài khiến tôi giật mình, co lại chiếc chân vừa định đặt xuống bên dưới. Khi tôi ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện ở ngay cánh cửa đó có một bóng người đang đứng. Bởi vì trời đã khuya mà nhà lại không bật đèn, nên tôi chỉ có thể phỏng đoán đó là một người phụ nữ. Trong nhà ngoài tôi ra thì chỉ có mẹ mới là phụ nữ. Thế nên đầu tôi liền nảy số, cất giọng oán hờn. Má vô sao không nói tiếng nào, lại không bật đèn nữa, làm con sợ quá. Kẻ đối diện không trả lời tôi, chỉ lặng lặng đứng yên ở đó, dường như để lắng nghe từng hành động của tôi vậy. Lúc này tôi vẫn kiên định với suy nghĩ của mình, để hai chân chạm sàn nhà, chù môi nói tiếp. Má đừng hòng hù con nhé, trò này xưa lắm rồi. Vẫn là một sự im lặng đến rợn người. Tôi cảm thấy sai sai và hoài nghi vô cùng. Đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó, tôi nuốt một ngụm nước bọt để trấn an bản thân. Dù rằng thứ này đã bị bóng đen bao phủ, nhưng tôi vẫn có cảm giác dường như nó đang nhìn tôi vậy. Ánh nhìn của nó ẩn trong bóng tối như một dã thú săn mồi, chỉ chờ tôi sơ sẩy mà bổ nhào đến cắn xé. Điều này khiến tứ chi của tôi buồn rùn, miệng muốn mở ra gào lên nhưng lại không thể. Không biết đã qua bao lâu, tôi và nó cứ duy trì trạng thái đông cứng và nhìn nhau đầy cảnh giác như thế. Một áp lực vô hình cứ như thế mà bao trùm lấy mọi thứ, nhấn chìm tôi, siết lấy cổ tôi khiến tôi không thể nào thở một cách bình thường. Tôi biết rằng thứ ở trước mặt tôi là một thứ gì đó mà tôi chẳng thể nào biết được và sẽ không bao giờ hiểu được. Luồng sáng từ bên ngoài hắt vào kéo tôi trở về với thực tại. Bóng đen khi nãy đã biến mất, thay vào đó là mẹ tôi đang đứng trước cửa. Bà bận bộ đồ, bộ thun sặc sỡ, đầu uốn xoăn đứng tựa vào thành cửa. Phát hiện đứa con gái quý hóa của mình vẫn chưa chịu đi ngủ, khiến bà khá không vui, lạnh nhạt quát lên. Khuya rồi còn không ngủ đi, ngồi ngẩn ra đó làm gì? Dạ, con thấy... Thấy cái gì là thấy cái gì? Điều muốn nói cứ bị ứ đọng tại nơi cổ họng, mãi không thể thoát ra được ngoài. Mẹ tôi cau mày đanh giọng bảo. Lo mà ngủ đi, mai còn đi học. Nói xong bà ấy liền không kiên nhẫn được mà đóng sầm cửa lại. Bóng tối lại lần nữa bao trùm lấy căn phòng của tôi, khiến cho nỗi bàng hoàng còn chưa kịp biến mất thì nỗi sợ hãi lại lần nữa bủa vây. Tôi sợ rằng chỉ chốc lát nữa thôi thì tôi sẽ bị cái bóng đêm này nuốt chửng mất. Thế nên tôi vội vàng kéo chăn trùm kín cả đầu, rồi run run niệm Phật. Không biết có hiệu quả hay không, chỉ biết tôi đã ngủ quên từ lúc nào. Lúc mở mắt ra đã gần 7 giờ sáng, trễ cả học. Bởi vì di chứng từ tối hôm qua, tôi đã bị cô giáo phạt đứng ngoài cửa lớp hết một tiết vì tội đi trễ. Nhưng điều quan trọng là cô còn không quên gọi về cho ba má tôi biết được về thành tích này của tôi. Vậy là tôi chưa về nhà đã biết được ba tôi sẽ bẻ nhành tre mỏng đã để sẵn ở nhà rồi. Khỏi phải nói, cả ngày học hôm đó của tôi lúc nào cũng lạnh lạnh sống lưng. Nhưng bấy nhiêu đó lại không thể khiến tôi lãng quên đi nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của mình, đó là nghiên cứu bằng được cái máy ảnh kia. Vì vậy hơn 30 phút ra chơi, tôi không thèm cùng chúng bạn ra ngoài chơi như mọi khi, mà ngồi lì tại chỗ, hết lật lại lò mò đủ thứ để bấm đủ cái thứ nút để mong nó lên. Tiếc rằng ngoại trừ cái chấm đèn tí xíu cứ nhấp nháy thì tôi chẳng thể làm gì được nó. Bất lực, tôi quăng thẳng nó lên bàn, làm nó va chạm với mặt bàn vang lên một tiếng ầm bất thường. Vừa hay lúc này con chi vừa vào đến, nhìn thấy vẻ bực dọc của tôi thì nó đã đoán được có chuyện gì rồi. Thế nên nó không những không an ủi tôi mà còn ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu chọc ghẹo. Rồi sao nữa? Cái máy ảnh đó bị hư rồi nên mày không thu được gì đúng không? Tức thiệt, Tối qua nó lên được chút cái tắt ngúm, giờ cũng không lên. Mày trông chờ gì ở cái thứ bị bỏ xó mấy chục năm về trước? Chắc nó hư nên chủ mới quăng nó ở lại đấy. Tôi thở dài một tiếng, ánh mắt chán nản, nhìn chằm chằm vào cái máy ảnh kia. Cứ tưởng rằng hôm nay sẽ thu được một mẻ cảm hứng cho tác phẩm mới. Ai có rẻ đâu lại thành thế này. Đúng là bỏ công mày mò cả một đêm. Còn chỉ có lẽ xuất phát từ tấm lòng nhân hậu, không muốn nhìn thấy bản thân yêu của mình chịu cảnh ưu sầu không đáng, nên nó hắng giọng, nhìn trước nhìn sau rồi ghé vào tai của tôi bảo: "Tao có chuyện này, đảm bảo thú vị hơn cái máy ảnh ghẻ kia của mày." "Chuyện gì? Nói mau lên coi." Còn chỉ có lẽ xuất phát từ tấm lòng nhân hậu không muốn nhìn thấy bản thân yêu của mình chịu cảnh ưu sầu không đáng, nên nó hắng giọng, nhìn trước nhìn sau rồi ghé vào tai của tôi bảo: "Tao có chuyện này, đảm bảo thú vị hơn cái máy ảnh ghẻ kia của mày." "Chuyện gì? Nói mau lên coi." Lại một lần nữa, con Trì nghiêng đầu nhìn quanh. Trong lớp ngoại trừ hai đứa bọn tôi ra thì chỉ có lác đác vài bạn nữa, nhưng họ đều ngồi tương đối xa. Sau khi đảm bảo an toàn rồi, con Trì mới chịu tiết lộ: "Chiều hôm qua, tao nghe mấy ông bảo vệ kháo nhau đi mua đồ cúng gì trong trường ấy. Nhìn bộ dạng mấy ông chắc là quan trọng lắm, mặt ai cũng căng như dây đàn." "Bảo vệ trong trường này ai lại chẳng thế, mấy năm nay cũng hay cúng mấy lần đó thôi." "Đơn giản thế thì nói làm gì mày. Tao có nghe ông Năm dặn dò mấy người khác là làm cho đàng hoàng, mấy nay quấy như thế thì sớm muộn cũng gặp nữa." "Ông Năm là lão bảo vệ đã hơn ngũ tuần, gắn bó với ngôi trường này đến nay đã hơn 20 năm. Nếu nói ai là người nắm tường tận mọi chuyện trong trường, chẳng ai dám qua ông được. Mà ông ấy này rất kín miệng, chỉ có thi thoảng xỉn lên thì mới nói bừa vài chuyện không đầu không đuôi. Một người như thế đã bảo chuyện cúng kia phải cẩn thận, thì chắc mẩm rằng chuyện không thể nào bình thường như chúng nó nghĩ được." Sau cuộc trò chuyện với cái Chi, một nỗi tò mò khác lại dâng lên trong lòng tôi. Chiều hôm đó tôi rủ nó cùng trốn tiết cuối cùng, lén lén đi theo ông Năm. Người đàn ông ấy lọ mọ xách trái cây và thêm ít nhang đèn, ráo rác nhìn quanh rồi lại khập khiễng đi ra phía sau trường. Nhìn bộ dạng này của ông ấy, trông không khác mấy tay ăn trộm là bao. Trường của chúng tôi tuy chỉ là một trường cấp 3 nhỏ trong tỉnh, nhưng diện tích lại tương đối rộng. Phía trước là khuôn viên trường, phía sau là nhà đa năng dành cho việc học thể dục và ký túc xá. Hai nơi này bị xuống cấp nghiêm trọng, nên trừ khi phải dọn dẹp vệ sinh thì học sinh hầu như ít bén mảng đến. Vì thế nên phía sau này tương đối âm u và lạnh lẽo, chỉ có tiếng côn trùng rít lên cùng tiếng gió thổi nặng nề. Chị đi theo ở ngay phía sau của tôi, hai đứa núp vào một góc tường cách xa tầm nhìn của ông Năm, nín thở dõi theo từng hành động của ông ấy. Ông Năm khệ nệ đặt mấy món đồ cúng xuống trước cửa ký túc xá, sau đó lấy ra một cái đĩa. Nhìn sơ qua thì cái đĩa ấy đã bị mẻ một góc, kiểu dáng cũng cũ kỹ, giống hệt như thứ đĩa mà ngoại tôi thường dùng để bày đồ cúng trong nhà. Đoán chừng nó còn lớn tuổi hơn cả tôi. Ông Năm bày trái cây lên trên cái đĩa ấy một cách cẩn thận, sau đó dùng một lon sữa đặc bỏ gạo bên trong cắm nhang vào. Sau đó ông chắp tay lại, miệng cứ rì rầm khấn cái gì đó. Bởi vì khoảng cách của họ tương đối xa, nên tôi chỉ có thể nghe được loáng thoáng vài chữ. 20 năm rồi, nên đi rồi. Đừng cố chấp ở lại nữa. Đừng dọa bọn nhỏ, tụi nó không biết gì. Những lời này mơ mơ hồ hồ, nhưng lại khiến cho hai đứa chúng tôi lạnh cả sống lưng. Hơn nữa khi ông Năm khấn mấy lời đó, những cơn gió lạnh lạnh lại thình lình thổi qua, khiến cho đống lá khô bên dưới chân bắt đầu vang lên mấy tiếng xào xạc. Cái Chị đã bị dọa đến tái mét mặt mày, tay túm lấy tay tôi, run run mà nói: "Thôi đi về đi mày, tao sợ đái ra quần mất." "Từ từ, coi thử ông làm gì nữa." Đối nghịch với sự sợ sệt của Chi, tôi lại xen lẫn thêm cả sự háo hức. Nếu như chiếc máy ảnh kia không thể mang lại thêm cảm hứng cho tôi, thì chuyện này rất có thể thay thế nó. Một câu chuyện kỳ quái về ký túc xá trong trường học đương nhiên sẽ thu hút hơn với một chuyện tình gà bông. Tôi rất chờ mong, cũng như mong muốn có được thêm nhiều thông tin hơn. Thế nhưng ông trời có vẻ không chiều lòng tôi lắm. Ông Năm sau khi thắp nhang xong thì lại khập khiễng rời đi. Tôi cùng Chi phải tránh vội vào nhà vệ sinh gần đó. Đợi tiếng bước chân đã đi một khoảng xa rồi thì mới dám mò ra. Suýt nữa bị ông bắt rồi, sợ chết tao. Ông bị què mà, mày không chạy nhanh hơn ông được hay gì mà sợ. Mày lớn họng lắm, để ông bắt được là tao với mày bị tế luôn đấy. Cái Chi xì một tiếng khinh thường tôi. Nhưng khi ông Năm rời đi, chỗ này lại càng trở nên âm u. Nó liếc ngang liếc dọc, túm lấy cánh tay tôi, khẽ kêu tôi trở về. Thình lình lúc này tôi nghe một tiếng cạch thanh thúy vang lên, khiến tôi giật mình quay lại. Cái đĩa trái cây cùng lon gạo khi nãy còn đặt gọn gàng ở bên ngoài cửa ký túc xá, giờ đây đã bị hất văng xuống đất từ bao giờ. Những trái quýt cứ thế rơi vương vãi khắp nơi đó, lăn chậm chậm, chậm chậm. Và rồi chúng ngừng lại, ngay khi đến bên một gốc cây ở đó. Lạ kỳ thay, những trái quýt ấy cứ như con linh tính, xếp thành một vòng tròn ngay ngắn dưới gốc cây đó. Điều này khiến cho cơn tò mò trong tôi càng được dịp trỗi lên mạnh mẽ, muốn tiến lên để kiểm tra. Nhưng tiếc thay, nó khiến cho bạn tôi, tức cái Chi, sợ đến mất mật, sợ đến bồn rụn tay chân, sợ đến khóc cha khóc mẹ, sợ đến nước mắt đầm đìa, sợ đến nước đáy trực trào. Nói chung là sợ đến không gì tả nổi. Chị nắm tay tôi, dùng hơn 10 năm tình bạn keo sơn gắn bó hơn cả keo con voi, thiếu điều van xin tôi hãy đưa nó về. Bởi lẽ giờ nó có muốn về đi nữa, chân nó cũng không đi nổi. Hết cách, tôi đành nửa dìu nửa dắt nó, lén lén đi đến cái góc tường ở sau trường rồi trở về. Vừa hay lúc này tiết cuối cũng tan, học sinh nôn nức ra về nên không ai chú ý chúng tôi. Chỉ cứ thế bám vào tôi mà trở về nhà. Sau khi tách nhau ra, tôi trở về nhà trong tâm thế tràn đầy sự tò mò. Nhưng điều đáng ngại hơn là vai và lưng tôi bắt đầu trở nên nặng trĩu. Nó cứ như có một cục đá đã được đặt lên đó và nằm lì, khiến tôi chỉ cả vai xuống. Tôi ngẫm nghĩ, tự cho rằng khi nãy đỡ cái Chi nên mới bị như vậy, nên không để ý lắm. Lúc này má tôi đang bê cơm lên, vô tình nghía qua phần cổ của tôi ngạc nhiên. Mày làm gì mà gáy bầm tím thế này? Tôi nghe xong thì vô cùng bất ngờ, vội vàng đến trước tấm gương trong nhà tắm rồi nghía thử. Ở trên cái gáy của tôi ẩn hiện một dấu bầm tím kỳ dị. Nó không giống như cái dấu vết va đập ở đâu đó, mà giống như là một vết dây thừng siết chặt lên cổ. Nhưng nó lại không rõ ràng mà lại mờ mờ ảo ảo, trông thật kỳ quái. Mày bớt quậy phá lại đi con, lớn mà như đứa con nít vậy. Con đâu biết đâu, tự nhiên cái có cái vết này. Má tôi hoàn toàn không tin lời của tôi. Trong tâm thức của bà thì mặc dù tôi là một đứa con gái, nhưng tương đối nghịch ngợm hơn cả con trai, nên bà mặc định rằng chắc tôi lại bày ra trò nghịch ngu nào đó. Thế nên bà cứ mắng tôi một trận, mặc tôi giải thích. Sau đó thì mặc kệ tôi làm gì làm. Hết cách, tôi chỉ đành im lặng, sau đó ăn vội vã bữa cơm rồi trở về phòng. Như một điều may mắn đã đến với tôi, cái máy ảnh tưởng chừng đã chết rồi thì lại thình lình sáng lên. Tôi phát hiện ra điều này khi dốc đống sách vở của mình ra khỏi ba lô để chuẩn bị làm bài tập cho môn ngữ văn ngày mai của Hằng La Sát. Nỗi sợ ngày mai bị cho đứng cửa lớp giờ đây này chẳng thể bằng cái niềm ham thích khám phá của tôi được. Vì là máy ảnh kỹ thuật số nên dù đời cũ tôi vẫn có thể nhìn được không ít bức hình. Chủ nhân của nó có vẻ là một người thích chụp ảnh, chuyện lông gà vỏ tỏi cũng chụp. Nấu một bữa ăn, đi chơi hay là gì đó đều chụp lại, nhưng tuyệt nhiên không có một bức hình chụp bạn bè hay chủ nhân của nó. Tôi bấm liên tục trong vô vọng, mãi cho đến bức hình cuối cùng thì mới thấy được hai người. Chỉ là không rõ vì sao bức hình này lại bị lỗi. Khung cảnh xung quanh hai người đó đều bình thường, duy chỉ có hai khuôn mặt thì bị một vệt đen chen lại. Thoạt đầu tôi còn nghĩ là do cái máy này cũ quá nên mới thế. Nhưng khi quay lại xem thử những tấm ảnh trước thì hoàn toàn không có cái vết đen này xuất hiện. Điều này chứng minh rằng máy ảnh này hoàn toàn không có vấn đề gì mà bức ảnh đó có vấn đề. Tôi cứ đứng nhìn cái bức ảnh đó một hồi lâu, dường như có thể cảm nhận được cái thứ cảm giác gì đó rất kỳ quái tỏa ra từ bên trong nó. Sau gáy của tôi đột nhiên nhói lên một cái. Theo quán tính tôi vội đưa tay ra sau sờ thử, hoàn toàn không có gì. Nghĩ rằng chắc là con muỗi hay là con côn trùng nào đó bay qua cắn nên tôi định mặc kệ. Nào ngờ cơn đau nó không còn đơn giản là nhói lên một cái nữa, mà bắt đầu lan khắp cổ tôi thành một vòng tròn. Cái cảm giác này không giống như bị muỗi cắn, mà tựa như ở trên cổ tôi có một sợi dây đang dần dần siết lại. Tôi đưa hai tay chạm vào cái phần cổ của mình, ở đó hoàn toàn không có gì cả. Tuy nhiên cái cảm giác kia càng lúc càng chân thật. Hơi thở trong người của tôi cứ thế bị rút cạn, cổ bị siết chặt đến đau đớn. Tôi đưa hai tay chạm vào cái phần cổ của mình, ở đó hoàn toàn không có gì cả. Tuy nhiên cái cảm giác kia càng lúc càng chân thật. Hơi thở trong người của tôi cứ thế bị rút cạn, cổ bị siết chặt đến đau đớn. Hai tay của tôi cứ quơ quào mong thoát khỏi nó. Thế nhưng ở nơi đó hoàn toàn không có một sợi dây nào cả. Mọi cố gắng thoát ra của tôi đều là vô ích. Nhưng tôi biết rằng nếu như không mau chóng thoát ra thì chỉ có chết đi. Hai bàn tay của tôi quơ quào trên cổ, móng tay cào xước vào da thịt đến đau rát. Tầm nhìn trước mắt của tôi dần trở nên mơ hồ, ẩn hiện một bóng đen đang đứng ở trước cửa. Tôi đưa tay về phía đó, miệng ú ớ cất tiếng cầu cứu. Nhưng bóng đen kia hoàn toàn không thèm cử động. Những lời kêu cứu từ cổ họng cứ thế yếu dần từng chút. Không khí còn sót lại trong người cứ thế bị rút cạn. Bóng đêm cứ thế xâm chiếm lấy tầm nhìn. Tôi cứ thế liệm dần đi và mất đi ý thức. Ngay khi tôi nghĩ rằng bản thân mình sắp không xong rồi thì đột nhiên một âm thanh cạch vang lên, kéo tôi bừng tỉnh trở lại. Tiếng má tôi lanh lảnh phát ra từ phía sau lưng quát: "Không lo học bài đi, để mai còn đi học, còn ngồi ngây ra đó làm gì?" Hai mắt tôi ngơ ngác nhìn bộ dạng tức giận của má, còn chưa hoàn hồn được sau chuyện vừa rồi, run run đưa tay lên cổ. Trên lớp da thịt kia còn in hẳn những vết móng tay cào, còn rướm cả máu. Má cũng nhìn thấy cái kỳ quái hiện lên trên khuôn của tôi, đi vào trong bật đèn lớn lên: "Bị cái gì mà ngây ra đấy?" Rất nhanh chóng, má đã phát hiện được cái dấu vết trên cổ tôi. Bà ấy nâng cằm tôi lên, tay chạm vào mấy vết xước kia. Gương mặt mỏi mệt của bà hiện lên vẻ lo lắng hỏi: "Sao lại có mấy cái xước này? Mày đi đâu mà thấy ghê như vậy?" Miệng thì la rầy, nhưng má tôi vẫn vội vã chạy ra ngoài phòng khách, mở tủ lấy bông băng vào lau máu, còn không quên gặng hỏi: "Nhưng tôi bị chuyện vừa rồi dọa cho miệng muốn mở ra, nói cũng không được." Đến khi tôi đã bình tĩnh lại thì má đã rời đi, chỉ dặn tôi là mau làm bài tập đi rồi ngủ sớm. Nhìn cánh cửa trước mắt đóng lại, tôi vô thức đưa tay sờ lên cổ mình. Các vết xước dù đã được lau đi nhưng vẫn có thể sờ được. Mọi chuyện vừa xảy ra đều là thật chứ không phải là tôi gặp ảo giác. Nghĩ đến đó thôi, tôi đã lạnh cả sống lưng, mắt trong vô thức nhìn vào cái máy ảnh kia. Nó đang chớp tắt liên tục, màn hình vẫn còn hiện cái ảnh hai người kia. Cái vật đen kia dần dần lan ra, lúc đầu chỉ ở khuôn mặt của hai người đó, giờ đây lại lan dần ra khắp màn hình. Kinh sợ hơn, cái vẻ đen ấy lại như hóa thành thứ chất lỏng đặc sệt tràn ra khỏi cái màn ấy, bắt đầu chảy ra ngoài thành một vũng đỏ như máu. Tôi dụi mắt, cảnh tượng kỳ dị kia lại lần nữa biến mất. Cái màn hình của máy ảnh đã trở lại bộ dạng bình thường. Có điều hình ảnh của hai người kia đã biến mất, chỉ có một màu tối đen đến đáng sợ. Trong đầu tôi hiện lên một dòng cảnh báo, không nói hai lời, cầm lấy cái máy ảnh kia vứt thẳng ra ngoài cửa sổ. Nó bay ra khỏi căn phòng tôi, rơi xuống đất. Có lẽ là va vào thành tường bên ngoài, vang lên một tiếng cạch. Bởi vì bị dọa bởi cảnh vừa nãy, tôi không dám nhìn kỹ mà chỉ biết chùm chăn lại kín cả đầu, Bên ngoài chăn, tiếng gió bắt đầu rít lên từng hồi, như từng đợt khóc đến thống thiết của một người đàn bà. Cứ giả dích như thế đến hết cả đêm. Tôi không biết mình thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì trời đã sáng từ bao giờ. Tôi vươn vai một cái, phát hiện rằng mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cũng may là cuối tuần, bằng không là má sẽ giết tôi mất. Nhanh chóng rửa mặt rồi xuống nhà, tôi thấy ba má tôi đang nói chuyện gì đó với nhau. Gương mặt của cả hai người không có giấu được vẻ lo lắng. Nhận ra tôi đã dậy, má vội vàng đứng lên kéo tôi lại ngồi gần họ, ái ngại hỏi. Linh, con nói ba má nghe, hôm qua con với Chi đi đâu? Sự sửng sốt dâng lên trong tôi. Rõ ràng hôm qua hai đứa tôi đã dặn nhau đừng có nói chuyện này cho bất cứ ai biết, bằng không cả hai bị đánh nát đít là cái chắc. Giờ đây má tôi thình lình hỏi khiến cho tôi có chút lo sợ rằng còn bản thân trí cốt của tôi đã không thể giữ mồm giữ miệng. Nhưng với tình thế trước mắt, bảo vệ cái đít mềm mại của tôi là điều cần ưu tiên nhất, nên tôi liều mạng chối bay chối biến. Không có, hôm qua tụi con học xong là về nhà ngay, không có đi đâu hết. Thiệt không? Má tôi dường như vẫn chưa tin lắm, hỏi tôi thêm một lần nữa. Nuốt nước miếng tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột. Con nói thiệt. Vậy thì tốt. Má thở phào một cái, tựa như là chút được một gánh nặng trong lòng. Bà ấy quay qua ba tôi căng thẳng mà nói. Mình có hỏi ba má cái chi chưa? Anh chị nói sao? Người ta chỉ nói là con nhỏ cứ mê sảng rồi không chịu tỉnh thôi. Còn lại tôi không dám hỏi. Do thế họ cũng đang lo đủ thứ. Những thông tin ba má nói mờ mịt đến mức khiến cho tôi khó chịu. Tôi nắm lấy tay của mẹ gặng hỏi. Cái chị bị sao vậy má? Sao ba má nói mà con không hiểu gì hết? Má thở dài thêm một tiếng, sau đó mới đáp. Hôm qua đi học về xong cái chị cứ sốt cao không ngừng, đến giờ vẫn nằm trên trạm xá chưa được về. Trời! Tôi kêu lên một tiếng trong vô thức, suýt chút nữa phọt ra cái bí mật giấu kín trong lòng. Cũng may đầu óc của tôi cũng chưa đến mức quá lú lẫn. Tôi đã phanh gấp ngay khúc đó để không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Bà má tôi thì cứ nghĩ rằng tôi thương bạn nên thế thôi, mới bảo tôi rằng chiều hãy qua thăm cái chi đi. Bởi vì sốt cao như vậy nên đầu óc nó cứ lú lẫn, miệng lẩm bẩm với cả ngủ mê chả có chịu tỉnh. Nghe bà má nói thế thì tôi ậm ừ, định là chiều nay đi thăm nó thật. Nhưng trời thật không phụ lòng người. Chẳng cần tôi cất công đi làm gì thì chưa đã thấy ba má của Chi đến trước cổng. Sợ rằng họ đến hỏi tội mình, tôi lật đật chạy lên phòng đóng cửa lại, nín thở chờ đợi. Lỡ như mà họ biết hôm qua tôi dẫn Chi lén đi theo coi ông Năm Què cúng ở ký túc xá thì chắc má tôi sẽ treo ngược tôi lên xà nhà mất. Khi đến thôi là ruột gan tôi nóng như lửa đốt, cả người cũng thấp thỏm không yên. Nào ngờ đến khoảng gần nửa tiếng sau, tôi vẫn không thấy ba má mình lên lôi đầu mình xuống. Con tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Tôi đánh bảo lén mở cửa đi xuống. Để không đánh động mấy người lớn bên dưới, tôi đi đến một nửa cầu thang thì dừng lại. Lén lén đưa mắt nhìn về phía phòng khách. Ba má của Chi ngồi đối diện ba má tôi. Gương mặt của ông bà vẫn không giấu được cái vẻ mệt mỏi vì thao thức cả đêm qua. Giọng của ba Chi cũng lạc đi đôi phần, năn nỉ ba tôi. Anh Mạnh, lương của tôi tháng này bị trễ đến qua tuần mà tiền viện phí của con bé Chi nhiều, chiều nay cần đóng ngay. Anh cho tôi mượn vài trăm, lương về tôi trả ngay. Ba tôi vội cất tiếng. Gì chứ, nhiều đó thì... Anh Thanh thông cảm, nhà tôi giàu gần đây cũng kẹt lắm. Con bé Linh chuẩn bị phải đi học vẽ. Tiền còn lại tôi lỡ đóng cho nó rồi nên không có tiền cho anh mượn được. Cả người của tôi thoáng cứng đờ, chân chân nhìn về phía phòng khách. Rõ ràng mấy bữa trước tôi xin bà ấy đi học vẽ, bà ấy còn dãy lên không cho kia mà. Với cái tính của bà ấy thì chắc chắn không có chuyện thay đổi quyết định thình lình thế đâu. Chẳng qua là không muốn cho nhà chú Thanh mượn nên mới tìm đại cái cớ này. Gương mặt chú Thanh đờ đẫn ra, nếp nhăn trên trán càng trũng sâu hơn. Rõ ràng khi nãy trong đôi mắt đấy còn ánh lên chút hy vọng, thế mà sau câu nói của má tôi thì tí ánh sáng yếu ớt ấy cũng tắt ngúm. Cái miệng của chú hết mở rồi lại đóng, run run như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại không thể nói. Lúc này vợ của chú tức má Chi không nhịn được mà nói: "Chị Hương, chị nói vậy mà chị cũng nói được. Hồi đó chồng tôi đã giúp chồng chị như nào, chị quên rồi à?" "Chị nói thế phải tội tôi, tại giờ nhà tôi cũng kẹt quá chứ không thì..." Không để cho má tôi kịp nói hết câu, dì My đã kéo chú Thanh đứng thẳng dậy, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Khi họ cúi đầu đi, tôi vẫn nhìn được đôi mắt của dì ấy đang ửng đỏ lên. Sợ bị phát hiện, tôi cố nép mình ở khúc tường che khuất, lặng lặng nhìn họ rời đi. Rõ ràng má tôi hoàn toàn không có ý tiến lên giữ họ lại, bởi lẽ chỉ có mỗi ba tôi là chạy theo sau họ xin lỗi. Còn bà ấy chỉ lạnh lùng đứng nhìn theo. Mãi đến khi ba tôi thở dài bước vào và tiếng xe của họ đã đi xa dần, bà ấy mới nguýt dài một tiếng: "Đấy, bạn tốt của ông đấy. Không gặp thì thôi, gặp là mượn tiền." "Mình thôi đi được không? Người ta kẹt quá thì mới qua mượn. Nhà mình đâu có khổ đến mức vài trăm không có đâu mà mình làm thế." "Tài lanh tài lẹ nó vừa. Mấy trăm đó không lớn nhưng nhà mình cũng cần chi nhiều thứ. Sắp đến đây còn tới 3-4 đám cần đi. Cho mượn rồi thì lấy đâu mà bù vào." Bà tôi nghe má nói xong thì dù tức cỡ nào vẫn không thể phản bác lại. Mặc dù nhà tôi so với bạn bè cùng trang lứa thì không đến nỗi là nghèo, nhưng vẫn không dư giả bao nhiêu. Tháng nào chỉ cần đóng tiền học cho tôi hoặc tôi bị bệnh thôi thì ba má cũng điêu đứng, chạy vậy khắp nơi để lo toan trong ngoài. Thế nên chuyện mà má làm tôi có thể hiểu nổi. Bà má cãi nhau một hồi lâu, sau cùng ba tôi vẫn chịu không nổi mà bỏ ra khỏi nhà. Còn má tôi thì mặc kệ ông ấy, bực mình đi ra phía sau nhà. Tôi biết rằng vẫn như mọi lần, bà ấy chuẩn bị gọi cho ngoại tôi và kể lể rằng ba tôi vô tâm như thế nào. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tôi cho lắm. Là một đứa con ngoan và thông minh, tôi biết né càng xa thì càng bảo đảm tính mạng cho bản thân. Chiều hôm đó tôi cùng hai đứa bạn nữa đi thăm cái Chi. Lúc chúng tôi lần mò đến cửa phòng bệnh của nó thì đã thấy chú Thanh và dì My đang đứng cãi nhau ở trước cửa. Cô My sừng sộ chỉ vào mặt chú Thanh, mắng chửi bằng mấy lời có phần khó nghe. Trong cuộc cãi vã ấy, tôi có thể nghe loáng thoáng nhắc đến bà má của tôi. "Anh nhìn đi, bạn bè anh tốt nhà anh đấy. Anh đem mạng cho họ được, nhưng họ có vài trăm cũng tiếc với anh." "Phải chi hồi đó tôi đừng có lấy anh, không là tôi cũng không khổ như vậy. 20 năm trước, tôi nên để anh và cái thằng mạnh chó chết đó chết cùng nhau đi cho rảnh nợ." Tôi cùng hai đứa bạn nghe xong, bắt đầu sợ sệt không biết có nên tiến đến hay không. Chú Thanh thì cứ cúi đầu nghe vợ mình chửi, gương mặt rầu thật là đáng thương. May rằng dì My chỉ nói thêm vài câu, sau đó thì dì xách túi xách của mình lên rồi rời đi. Bóng dáng của dì ấy khuất xa rồi, chúng tôi mới dám chậm rãi tiến đến chào chú ấy. "Mấy đứa đến thăm Chi hả? Vào đi, nó nằm ở trong đó." Chú Thành mỏi mệt ngước mắt nhìn chúng tôi, nở nụ cười gượng gạo để xua đi cái dáng vẻ mỏi mệt không đáng có. Không biết có phải vì là chột dạ hay không, tôi cảm thấy mắt chú ấy nhìn đến mình thì cúi đầu, không dám ngẩng lên. Mãi khi cùng hai đứa bạn đi vào trong phòng rồi, gánh nặng vô tình ấy mới tạm thời buông xuống trong lòng tôi. Chị nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, chỉ trông có chút sinh khí khi được ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Nếu không phải lồng ngực của nó đang phập phồng, tôi chắc hẳn sẽ quỳ xuống đây khóc đến hộc máu vì tưởng nó đi rồi mất. Suy nghĩ ấy chỉ vừa le lói xuất hiện, tôi liền thiếu điều đập đầu mình vào tường. Có đứa nào đi thăm bạn thân mà nói bạn thân mình giống xác chết như tôi đâu chứ. Kỳ cục và vô duyên quá rồi. Hai đứa bạn kia thì chỉ thăm được một chút, sau đó thì lại ngồi sang một bên trò chuyện với nhau. Riêng tôi thì đau lòng vô cùng, cứ thi thoảng lại lấy ngón tay chọt lên người của Chi, muốn gọi nó dậy. nhưng con nhỏ này vẫn cứ nằm im lìm như thế, không hề có phản ứng. Cuối cùng tôi ghé vào tai nó thì thầm. Có bí mật này ta phải nói cho mày biết, mong mày sau khi tỉnh lại đừng trách tao. Bịch bánh tráng trộn thứ hai tuần trước của mày, tao lỡ ăn hết cả hai cái trứng cút đấy. Cho tao xin lỗi mày nghe. Sau này mày tỉnh rồi, tao sẽ bù lại cho mày bịch khác. Con chó này, hóa ra là mày. Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi giật mình ngẩng đầu. Không biết từ bao giờ, chị đã tỉnh dậy và đưa hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi chằm chằm. Nhưng mà, tôi vừa mới thú tội với nó xong, đèn vừa thôi chứ trời. Chuyện cái chị tỉnh lại tuy rất bất ngờ, nhưng vẫn là chuyện vui. Sau khi các bác sĩ kiểm tra qua một lượt cho nó, thì bọn tôi mới được phép vào trò chuyện. Chú Thành thì vui quá nên đâm lo lắng, vừa hỏi bác sĩ vừa chạy đi mua thêm cháo. Hai đứa kia thì chỉ ở thêm một lúc, sau lại bị má gọi mà vội vã trở về. Đến cuối cùng, chỉ còn hai đứa chúng tôi ở lại với nhau. Và đoán xem, không khí không thể nào trầm lắng hơn. Nếu như trên đời này thật sự có ông Bụt ban cho ba điều ước, tôi sẽ không tham lam mà ước một điều duy nhất. Đó là khi nãy đã không ngu mà tiết lộ tội lỗi của mình, để rồi giờ đây con bạn thân của tôi chỉ thiếu điều muốn bổ nhào đến xử lý tôi ngay tại đây. Trời đất chứng giám, con mắt của nó chẳng khác mẹ gì dao cau rồi. Chị à, mày mới tỉnh nên chắc khát nước lắm đúng không? Để tao rót nước cho mày nghe. Tôi không chịu nổi cái cảnh này nữa nên vội vàng mở miệng làm hòa, còn không quên nhanh nhẹn rót cho chị một ly nước. Nhưng đó này, nhanh chóng khước từ tôi. Nước thì không cần, chỉ cần trả trứng cút lại cho tao. Thì cũng phải đợi mày ra viện rồi mới mua được chứ. 4 bịch bánh tráng trộn và 2 cái bánh tráng nướng. Như vậy là lố số trứng rồi. Đã cho vay phải tính lãi. Tôi nghiến răng ken két, trong lòng nhịn xuống cái mong muốn đấm vào mặt chi. Cái đứa bạn này của tôi đúng là con quỷ mê tiền nhất trên đời. Nhưng may tôi là người kiên nhẫn lại rộng lượng, đối với nó chỉ đành nhẫn nhịn chấp thuận. Chị lại hài lòng đáp. Giỏi, đúng là chó con của tao. Nhưng đây vốn chẳng phải chuyện chính mà tôi với chị cần nói với nhau. Rất nhanh sau đó, nó đã bắt đầu kể cho tôi về chuyện xảy ra với nó tối hôm kia. Trở về nhà, nó vẫn không thôi ám ảnh cái cảnh bắt gặp ông Nam đứng khấn vái ở cửa ký túc xá và cái cảnh dĩa quýt rơi thình lình. Nhưng nếu chỉ có bấy nhiêu đó thì cũng chẳng sao. Tối đó sau khi dùng cơm với ba má xong, nó vào phòng ngủ thì phát hiện một dĩa quýt y hệt ở ngay trên đầu giường. Có khi là má mày mua rồi để cho mày ăn cũng nên. Phải thế thì cũng đỡ lo. Nhưng mà lúc ăn, má tao nói là mua táo cho tao. Đâu có đề cập đến chuyện mua quýt hay là gì đâu. Nghe đến đây thì da gà da vịt cứ nổi lên từng cơn trên người tôi. Tuy nhiên tôi vẫn cố chấp quát nó. Mày đừng có xàm, má mày không mua thì ai mua vào đây? Tao cũng thấy lạ nên chạy xuống hỏi má tao. Nhưng mà bà ấy bảo không có mua quýt thiệt. Khi tao lên lại phòng thì cái dĩa đó cũng mất tiêu. Thế là mày sợ quá nên nhìn gà hóa quốc thôi. Có thế mà cũng sợ, nhát như thỏ đế. Tôi định trêu chọc chi để cho qua chuyện. Ai ngờ được nó lại cau mày nhìn tôi như đứa dở hơi. Gương mặt của nó vô cùng nặng nề, làm cho những lời tôi muốn thoát ra khỏi miệng cũng trôi tuột ngược vào trong. Chỉ thấy tôi im rồi thì mới kể tiếp. Nếu như giống như những gì mày nói thì thật tốt quá. Hóa ra vào đêm hôm đó chỉ cứ chằn chọc mãi mà không thể ngủ được. Dù chuyện cái dĩa quýt kia thình lình xuất hiện rồi biến mất khiến nó sợ, nhưng cũng không đủ khiến nó khó ngủ. Mà là không khí đột nhiên lạnh đến thấu xương, mặc cho nó đã tắt quạt và đắp 3-4 cái mền rồi vẫn lạnh vô cùng. Chỉ có điều rất kỳ quái, đó là dù cho lạnh đến mức như thế, nhưng mồ hôi trên trán của nó vẫn chảy đầm đìa, ướt cả gối. Tao cứ tưởng tao bị sốt hay gì đó nên muốn gọi ba má. Nhưng khi tao mở miệng ra thì phát hiện có kêu như nào vẫn không phát ra được tiếng. Những điều sau mà cái Chi nói làm tôi toát cả mồ hôi. Khi nó cảm nhận được bản thân không thể kêu được ai, thì thình lình cái cửa sổ bên cạnh giường nó bật ra, khiến nó hoảng hồn ngồi bật dậy. Nhưng nó lại phát hiện ra cả người nó hoàn toàn không nhúc nhích được thêm một chút nào, mà giống như bị một vật nặng nào đó đè lên, khó thở vô cùng. Chân tay nó căng cứng lên như dây đàn, miệng mở to và chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ. Gì nghe ghê vậy má? Mày không hiểu đâu. Lúc đó tao nghĩ có khi tao chết ở đó cũng không ai biết. Mấy lời cái Chi nói làm tôi sợn cả tóc gáy. Bên ngoài cửa sổ bệnh viện bỗng nổi qua một đợt gió, khiến cho chúng tôi không nhìn được mà ngoái đầu nhìn. Bầu trời vốn khi nãy hắn còn đầy nắng, giờ đây đã nhuộm trong một màu âm u với mây đen phủ kín. Trong vô thức tôi nắm lấy tay Chi, muốn tìm chút hơi ấm. Nhưng cái thứ đáp lại tôi lại là da thịt lạnh lẽo. Dùng mình rút tay về, tôi hỏi nó. Tay mày sao lạnh thế? Còn điên thì tao đang bệnh nên lạnh là thường. Cái Chi vừa nói vừa gõ lên đầu tôi một cái đau điếng. Tôi ôm đầu la oai oái, còn không quên lườm nó thêm một cái. Đứa bạn thân này bệnh nhưng không yếu tí nào. Sau một trận như thế, Chi lại nghiêm giọng kể tiếp. Nó bảo rằng khi ấy nó tuyệt vọng lắm. Lúc ấy bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một đôi bàn chân người. Trong phòng khi ấy vốn không có bật đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của trăng bên ngoài phảng phất vào bên trong. Nhưng cái cặp chân ấy hiện rõ mồn một, một bên còn thiếu đi chiếc giày. Giày á? Ừ, một đôi giày búp bê có thêu hoa màu trắng. Trong cái ký ức mụ mị của tôi, đột nhiên hiện ra hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong cái máy ảnh hôm nọ. Người con gái đứng kế người con trai, hình như cũng mang một đôi giày màu đen thêu hoa trắng. Chả nhẽ hai chuyện này có liên quan đến nhau sao? Chẳng cần tôi nghi hoặc lâu, cái Chi lại tiếp tục kể. Cặp chân đó cứ dừng lại ở bên cửa sổ, đung đưa trong gió. Nhưng rõ ràng là phòng của nó ở tầng 2, bên ngoài không có cây cao phủ kín. Như vậy thì chẳng nhẽ có người đu lên trên tường, áp vào cửa sổ nhà nó sao? Làm sao được, khi nhà nó là loại tường trơn, có bám cùng lắm đến phút thứ 10 là rơi xuống. Vậy nên nó chắc mẩm, cái đôi chân kỳ dị đó không phải thuộc về con người. Không thuộc về người, vậy chẳng lẽ... Lời nói của tôi còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng sấm rền vang cả trời. Tôi giật mình quay đầu, phát hiện những đám mây bên ngoài đã cuộn thành từng đám, nhìn cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi tôi quay đầu nhìn Chi, cảnh tượng còn khiến tôi sợ hơn. Phòng bệnh không được bật đèn, bên ngoài đã bị bóng tối chiếm giữ, nên mọi thứ đều bị một màu đen phủ lên. Giường bệnh của Chi được đặt trong góc, dù gần cửa sổ nhưng vẫn bị che khuất mất ánh sáng. Từ đầu đến khoảng giữa thân của nó bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trong phút chốc tôi có cảm giác e sợ trước nó. Mày sao vậy? Có lẽ nhận ra cái vẻ nhợt nhạt của tôi, cái Chi túm lấy tay tôi mà hỏi. Lần này cảm giác lạnh lẽo của da thịt càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi muốn giật tay lại, nhưng nó lại càng túm chặt, giọng nói lại càng vang lên lanh lảnh. Nè, mày làm sao đấy? Nghe tao kể hết đã. Rồi nó chẳng để cho tôi kịp trả lời, nó lại tiếp tục kể về đêm hôm đó. Sau khi nó nhìn cái đôi chân kia chằm chằm, nó có thể cảm nhận được toàn thân giống như một sợi dây thừng siết chặt. Nhưng tôi lại trộm nghĩ, có siết chặt bằng tay nó đang bấu lấy tay tôi bây giờ không? Mày có biết làm sao tao thoát được không? Làm sao? Tao cắn vào lưỡi mình, đau đến mức chảy máu và tỉnh khỏi đó. Một cái giải pháp hết sức ngớ ngẩn làm cho tôi không tin vào tai của mình. Nhưng nó không phải là điều đáng quan tâm lúc này, mà là đôi mắt của cái Chi trong bóng đen đang nhìn chòng chọc vào tôi, tựa như một con sói chuẩn bị làm thịt con mồi của mình. Tôi cố rút tay khỏi sự kiềm kẹp của nó, nhưng cuối cùng lại bị nó siết chặt hơn. Giọng của nó lại the thé hơn, những móng tay cũng bấu chặt lên da thịt tôi. Chỉ cần gia tăng thêm chút lực, tôi nghĩ rằng những đầu móng tay kia sẽ đâm thủng người tôi mất. Sao mày lại cố gắng giật tay như thế? Tao đâu có ăn thịt mày. Tao nhớ là má tao dặn phải về sớm, với cả gần mưa rồi. Tôi cố gắng bịa ra một lý do hết sức bình thường nhất, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được né tránh ánh nhìn kỳ dị của Chi. Dường như nó cảm nhận được như thế nên cất một giọng cười lanh lảnh. Nó còn mỉa mai tôi rằng: mày đúng là thỏ đế, nhát gan đến vậy sao? Tôi vùng thêm một lần nữa, thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của Chi. Đúng lúc này, chú Thanh ở bên ngoài đi vào, bật đèn lên. Ánh sáng thình lình xuất hiện, xua tan đi cái bóng đen đang xâm chiếm mọi thứ. Chị vẫn đang ngồi ở góc phòng, dùng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn tôi. Nhưng tôi lại cảm giác như cái thứ lúc nãy nhìn tôi không phải đôi mắt này. Sao mấy đứa không bật đèn lên mà để tôi hù thế? Chú Thành vừa nói, vừa đặt tay lên trên vai của tôi. Đang căng thẳng mà bị chạm vào người, tôi hoảng hồn đánh bật tay chú ra, còn vô ý đẩy ngã chú ấy. Lúc hoàn hồn lại, tôi mới nhận ra hành động sai trái của mình. Chị lúc này cũng đứng dậy muốn chạy đến, nhưng mệt quá mà ngã khuỵu xuống đất, chất vấn tôi. Mày làm gì vậy? Sao lại xô ba tao? Tao... Tôi hoang mang nhìn cảnh trước mặt, sau đó lại tự hỏi rốt cuộc mình làm sao. Mãi đến khi chú Thanh ngồi dậy đến đỡ Chi ngồi lên, tôi mới sực tỉnh. Chú ấy không trách tôi mà chỉ bảo là có thể tôi mệt vì nói chuyện với Thi từ nãy giờ, còn bảo tôi mau chóng trở về để ba má lo. Vì vậy nên tôi cũng không dám nán lại thêm, vội vàng trở về nhà mình. Kỳ lạ thay, khi tôi ra khỏi bệnh viện, những đám mây đen kín trời khi nãy đã không còn nữa. Nắng chiều ngả lên mặt đất, yên ả vô cùng. Về đến nhà, tôi không dám nói chuyện cho ba má biết, chỉ cúi gằm mặt đi vào trong phòng. Câu chuyện mà cái Chi kể vừa nãy cứ ám ảnh trong đầu tôi, nhất là cái đôi giày vải màu đen thêu hoa trắng. Không rõ là ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bật dậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ mà ngó nghiêng tìm kiếm. Tiếc rằng trời đã bắt đầu ngả về đêm, cái thứ ánh sáng leo lắt từ phòng tôi hắt ra ngoài không đủ để thấy thứ gì. Thất vọng, tôi quay về giường của mình mà ngả lưng. Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau của ba má, khiến cho tôi không khỏi giật mình. Dường như giữa họ lại xảy ra xung đột gì đó rất căng thẳng, lời lẽ xấu xa gì cũng nói ra được. Thậm chí tôi có thể nghe được tiếng má của mình khóc rưng rức. Luồng điện căng thẳng cứ thế nảy lên trong lòng. Tôi đứng lên lần nữa, hé hé mở cửa ra. Bao nhiêu năm nay rồi mà em vẫn còn canh cánh chuyện năm đó sao? Em không để anh yên một ngày nào à? Là tôi canh cánh chuyện năm đó hay do anh không quên được tình cũ? Giọng của má tôi gần như hét lên, giống như đang phát điên vậy. Tiếp theo đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ cùng với những lời giải thích trong vô vọng của ba. Từ khi tôi hiểu chuyện cho đến nay, tôi đã chứng kiến cảnh này không dưới 10 lần. Không rõ ở quá khứ ba má đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như nó đã để lại trong lòng má một vết sẹo âm ỉ, để mỗi lần cãi nhau, má đều không nhịn được mà khoét nó ra cho ba xem. Người thì cũng đã không còn nữa, hai đứa mình lấy nhau hơn 20 năm và có con luôn rồi. Làm ơn để mọi thứ ngủ yên đi. Nếu như khi ấy không phải tôi phát hiện ra, có khi giờ này chúng ta không phải... Không nghe nổi mấy lời mắng chửi nhau thầm tệ nữa, tôi bước xuống nhìn thử. Vừa vặn thay, bà tôi đang dùng tay bịt miệng của má tôi lại, không cho bà ấy nói thêm tiếng nào. Gương mặt của má tôi thì đỏ au cả lên, đôi mắt sưng húp, nước mắt của bà thì rơi lã chã, tràn ra khỏi tay của ba tôi. Nhìn bà những lúc này thật chật vật và đáng thương biết bao. Em hãy thôi đi, để con nó nghe thì nó lại cười cho thối đầu. Nhìn thấy tôi đã xuống, bà tôi gằn giọng với má. Lúc này bà ấy mới phát hiện tôi đã đi xuống từ lúc nào, vội vã quay đầu đi, lau nước mắt. Có lẽ hai người họ không muốn để tôi nhìn thấy sự bất hòa trong gia đình, nên cố ý giấu đi. Chỉ tiếc rằng cái mầm móng xung đột ấy đã dần thành một vết nứt to tướng, rõ ràng đến mức khiến không ai là không thấy. Linh, học bài xong rồi hả con? Ăn gì chưa? Tôi không đáp lời hai người họ, đôi mắt lặng lặng nhìn về phía sau, nơi có một vật quen thuộc nằm gọn gàng trên bàn. Cái máy ảnh mà tôi vứt đi vào tối hôm qua, giờ đây đã xuất hiện lần nổi trước mắt tôi một lần nữa, mang đến một cảm giác ớn lạnh từ trong xương truyền ra da thịt. Nhìn nó, tôi lại nhớ đến cái khung cảnh đáng sợ đêm qua. Thế nên để đảm bảo an toàn, tôi lùi về hai bậc cầu thang, hỏi ba tôi. Sao bà má lại mang cái thứ đó vào nhà? Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ thẳng vào thứ ấy. Ba tôi nhìn theo tay tôi, thấy tôi chỉ vào máy ảnh, gương mặt ông liền tái mét. Má tôi cũng không ngoại lệ, bà còn trố mắt nhìn tôi như thể một sinh vật lạ vậy. Nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó. Ngay khi cả nhà tôi còn đang chưa kịp bình tĩnh lại, thình lình một cơn chấn động dâng lên. Mọi vật trong nhà, thậm chí là những bức tường rung chuyển không ngừng, giống như sắp sập xuống bất cứ lúc nào. Bà má tôi choáng váng, cố vịn vào tường để đứng vững nhưng không thể. Má tôi còn ngã xuống đất, khó khăn bám vào một cái chân bàn ăn. Còn bố tôi thì sau khi ngã cứ chật vật liên tục. Nhưng thảm nhất phải là tôi, bởi vì khi nãy tôi đứng trên cầu thang nên khi cơn chấn động xuất hiện thì tôi chợt té xuống tận hai bậc thang bằng cặp mông lép kẹp của mình. Nếu không phải từ đầu tôi đang nắm chặt cái thanh lan can cầu thang thì có thể sau cái địa chấn này tôi nằm liệt luôn mất. Nhưng đó chẳng phải thứ đáng lo ngại nhất. Khi mọi thứ xung quanh tôi còn đang rung chuyển kịch liệt thì thình lình một vệt đen xuất hiện trước mắt tôi. Không đúng, nó không hẳn là một vệt đen mà giống với một mái tóc đen dài. Nhưng lẫn trong mớ tóc đó là cái thứ chất nhảy nhụa ươn ướt đến đáng sợ. Cái thứ ấy bốc lên một cái thứ mùi ngậy ngậy và tanh nồng, khiến tôi chỉ muốn ói. Chỉ là những thứ muốn tuôn ra còn chưa kịp rời khỏi cổ họng thì đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Đó là giọng của má tôi. Bà ấy vốn dĩ đang ôm lấy chân bàn ăn, nhưng giờ lại ngã sóng xoài dưới đất. Cổ của bà ấy bị mái tóc dài kia quấn lấy, nhưng nó không siết cổ của bà, mà quật bà thật mạnh xuống đất rồi hất văng bà vào tường. Ngay khi mẹ tôi còn chưa hoàn hồn, bà đã bị hất thẳng vào bàn. Nguyên cái bàn ăn của nhà tôi bị đổ hết xuống đất, cái bàn cũng đổ ập lên người của mẹ tôi. Lúc này ba tôi bổ nhào đến che cho bà, nên những thứ ấy đều do ông gánh hết. Không rõ vì sao, ngày kỳ ấy thì cơn rung chấn cũng biến mất. Cả căn nhà của tôi đã duy trì lại trạng thái bình thường. Chỉ có đồ đạc là rơi ngổn ngang khắp nơi. Lúc này bà mới dìu má dậy. Sau khi chắc chắn bà ấy không sao thì mới ngó đến tôi. Ngoại trừ bờ mông đau đớn ra thì tôi hoàn toàn không sao, nhưng nhất thời ê ẩm cả người. Thấy thế ba tôi thở phào một tiếng, bảo rằng tôi lên phòng đi, còn dặn tôi đóng cửa phòng lại. Khi nói mấy lời này, điệu bộ của ba có phần nghiêm trọng, khiến tôi chỉ vô thức gật đầu. Nhưng khi đi lên đến được một nửa, bước chân tiếp theo của tôi đột nhiên khựng lại. Nguyên nhân là vì cuộc nói chuyện của ba má tôi. Má tôi vừa nức nở vừa nói: Tại sao nó lại xảy ra lần nữa? Rõ ràng năm đó. Đừng nói, chỉ là trùng hợp thôi. Không sao cả. Lời của má tôi đã bị chặn lại khi ba tôi dùng tay bịt miệng của bà. Dưới cái ánh đèn lập lòe của đèn trần, gương mặt của họ tái nhợt và tràn ngập sự sợ hãi. Tôi mang theo cái mơ hồ khó hiểu trong lòng trở về phòng. Nhưng nhìn cái khung cảnh trong phòng khiến tôi chợt hoảng. Khác với khung cảnh bên dưới nhà bị cơn chấn động làm cho xáo trộn, thì phòng tôi lại không chút thay đổi, không hề có dấu hiệu của một cơn địa chấn nào vừa đi qua. Nhưng tôi vẫn còn chưa kịp nghĩ thông thì thình lình điện thoại đã reng lên. Tôi vội vàng bắt máy thì phát hiện là Chi đang gọi đến. Nghĩ đến cảnh chiều nay xảy ra chuyện như thế khiến tôi có chút ái ngại, đắn đo, không biết là có nên nghe máy không. Nhưng khi tôi quyết tâm bấm trả lời thì điện thoại đã tắt từ bao giờ. Cuối cùng tôi vẫn không dám gọi lại cho Chi. Sáng hôm sau khi tôi chuẩn bị đi học thì được ba báo tin rằng má bị sốt. Nhìn ông ấy có vẻ tiểu tụy, giống như cả đêm qua không ngủ vậy. Vốn tôi muốn hỏi về chuyện tối qua, nhưng thấy ông như vậy thì đành thôi. Kết quả là cả ngày hôm đó tôi cứ mơ mơ màng màng không tập trung, còn bị cô giáo phạt ra đứng ngoài cửa. Lúc này vô tình lại nghe được ông Năm Què đang nói chuyện với thầy giám thị. Thầy, hôm bữa tôi cúng mà nó không nhận, nó hất đổ hết trơn hết trọi, tôi đầu quá. Cũng hơn 20 năm rồi, sao mà cứ oán hận rồi ở đây mãi thế không biết. Có lẽ hai người đó đứng ở chỗ khuất nên không thấy được tôi, cũng để tôi vô tình biết được chuyện này. Qua nội dung cuộc trò chuyện, tôi biết được họ đang trò chuyện về việc ông Năm Què cúng kiếng hôm kia. Có thể khi nhìn thấy được dĩa quýt bị đổ rơi vương vãi, ông ấy sốc lắm. Nhìn gương mặt tái nhợt của ông ấy, có thể nhận ra cái vẻ hoảng hốt cùng sợ sệt. Nhưng thầy giám thị lại trấn an ông, bảo rằng Thôi, ông đừng lo, chắc nó phá vài lần rồi thôi. Nhưng thầy ơi, hồi đó cũng như vậy mà tôi... Ông Năm Què ấp úng, chỉ tay vào cái chân què của mình, run run mà đáp. Không cần ông ta nói hết câu, tôi dường như đã hiểu được 3-4 phần. Chuyện mà hai người họ đang nói là nguyên nhân khiến cho chân của ông ta bị tật đến ngày hôm nay. Điều này càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi, làm tôi cố hết sức giọng tai nghe cho kỹ. Khi này thầy giám thị đanh giọng mà nhắc nhở. Tôi đã bảo chú đừng có sợ, đã qua 20 năm rồi, không có chuyện gì đâu. Nếu như có chuyện thiệt thì cả tôi với chú cũng chịu rồi. Tôi không biết khi nói ra lời này, thầy giám thị có nghĩ đến chuyện hối hận hay không. Bởi vì ngay ngày hôm sau, khi tôi lên trường thì nhận được tin thầy đã bị xe tông đến nhập viện. Nghe mấy người giáo viên kể với nhau rằng, khi đó thầy đang đi rất bình thường, thì thình lình cơn co giật không kiểm soát được. Cuối cùng thì tự mình tông xe vào cây cột điện rồi bất tỉnh. Khỏi phải nói khi nghe mấy chuyện này, cả người tôi nổi lên mấy lớp da gà, hoang mang vô cùng. Ngày hôm đó khi ra về, tôi cố ý về thật trễ rồi lén đi theo ông Năm Què. Vẫn như lần trước, ông ta lết cái chân què của mình đến cái ký túc xá bỏ hoang kia. Lần này ông ta mang theo không chỉ trái cây mà cả giấy tiền vàng mã, quỳ rạp xuống đất rồi khấn lia lịa. Tôi đứng ở một góc gần đó, cẩn thận lắng nghe từng chút. Tôi xin cháu, 20 năm nay tôi ăn chay niệm Phật cầu phước cho cháu. Xin cháu có thiêng thì tha cho tôi. Nhà tôi chỉ có mình tôi lo cho mẹ già bệnh tật. Xin cháu, xin cháu. Khi ông Năm Què vừa khấn xong, một cành cây thật lớn rớt xuống ngay bên cạnh ông. Ông ta giật mình, ngã ra sau. Tôi đứng ở gần đó cũng hoảng hồn mất một lúc. Sau đó khi bình tĩnh lại thì thấy ông ta đã loạng choạng chạy đi. Vừa chạy vừa hét lên là có ma. Nhưng sân trường giờ ấy, ngoại trừ tôi ra thì không có ai nghe thấy mấy lời ấy nữa. Hơn một tuần sau, tôi vẫn không thấy ông Năm Què đi làm. Có người bảo rằng ông ấy đột nhiên ốm nặng lại hay mê sảng. Mấy đứa bạn tôi ở gần nhà ông thì bảo, thì thoảng đi ngang qua có nghe ông rống lên rằng: báo ứng tới rồi, trời ơi, báo ứng tới rồi. Giọng của ông ta khi ấy như heo bị chọc tiết, nghe mà rợn cả da gà. Nhưng đó chẳng phải thứ mà tôi hoàn toàn chú tâm. Bởi lẽ nhà tôi đã xảy ra chuyện, má của tôi bệnh đã hơn mấy ngày, nằm lì ở trong phòng không ra. Bà tôi cũng xin phép nghỉ ở nhà chăm bà ấy. Nhưng tôi lại thấy ông ấy giống người bệnh hơn. Sắc mặt ông ấy trắng bệch cả ra, thi thoảng còn ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó. Mãi khi tôi gọi ông thì ông mới giật mình tỉnh lại. Thế nhưng khi tôi hỏi có chuyện gì, ông lại xua tay mà không trả lời. Đáng e ngại hơn cả, đó là đứa bạn thân của tôi. Cái chi từ dạo từ viện trở về thì cứ lầm lầm lì lì, không thèm nói chuyện với tôi. Nghĩ nó vẫn còn giận mình vì chuyện xô ba nó hôm bữa, nên tôi không dám mở lời trước. Nhưng nếu chuyện chỉ đơn thuần như vậy thì không có gì để nói. Ngoại trừ tôi ra, cái chi cũng không nói chuyện với bất cứ ai trong lớp. Khi được cô gọi đứng dậy trả bài hay gì đó, nó cũng không đáp không rằng, mắt cứ lao láo nhìn chung quanh. Đặc biệt là khi nhìn tôi, đôi mắt được bao bọc bởi quầng thâm của nó lại càng phóng đại ra, chứa đựng cả sự sợ hãi và ghét bỏ. Mọi chuyện kỳ quái xung quanh tôi cứ thế diễn ra ngày một nhiều, thậm chí còn kéo dài dai dẳng đến khó chịu. Nhưng có vẻ như mọi thứ chẳng dừng lại ở đó. Vào một buổi chiều tôi đi học về và phát hiện trước nhà là một chiếc xe cấp cứu. Những người bác sĩ và y tá đang khiêng má tôi ra ngoài. Theo sau là ba tôi với vẻ mặt kinh hãi. Cả người của ông toàn máu là máu. Chúng nhuộm cái áo sơ mi của ông thành một màu đỏ đầy bắt mắt dưới nắng chiều. Ba, chuyện gì vậy ba? Có chuyện gì đang xảy ra với nhà mình vậy? Khi nghe tôi hỏi, ba tôi ngước đôi mắt mệt mỏi hẳn đầy tơ máu lên nhìn tôi. Không biết ông đã trải qua những gì, nhưng cả người ông lại vô hồn đến quái dị, khiến người ta sợ hãi. Ngay khi tôi còn chưa nhận được câu trả lời của ông, thì một chú công an đã đi đến, nghiêm giọng mà nói. Chào anh Mạnh, mời anh cùng chúng tôi lên phường để lấy lời khai. Có chuyện gì vậy? Ba, tại sao các chú công an lại muốn dẫn ba đi? Trong trí óc còn chưa kịp trưởng thành của mình, tôi vẫn nghĩ khi một người bị công an dẫn đi thì chắc hẳn là có chuyện gì đó lớn lắm sắp diễn ra. Hoặc giống như mấy bộ phim truyền hình tôi hay coi thì chắc chắn là tai họa sắp ập xuống. Nhưng ba tôi lại có vẻ rất bình tĩnh. Ông ấy không trả lời tôi mà xoa đầu dặn tôi ngoan ngoãn chờ đợi. Khi nào xong việc thì ông ấy sẽ vào viện với hai má con. Cứ thế, ông bỏ lại một mớ hỗn độn và tôi với ngập tràn nghi hoặc trong lòng mà rời đi cùng công an. Tôi không nhớ mình đã rời đi bằng cách nào, chỉ nhớ được khi tôi định thần lại thì thấy bản thân đã ở bệnh viện. Dựa vào những lời rời rạc của bác sĩ, tôi biết được má tôi đã tự sát. Bà ấy trong cơn quẫn trí đã dùng dao lam cắt cổ tay của mình. May rằng bà ấy cắt không sâu, may rằng bố tôi về kịp lúc, bằng không thì hậu quả thật khó lường. Nhờ vậy mà tôi có thể yên tâm phần nào, cũng chắc mẩm rằng bố sẽ có thể nhanh chóng trở về. Nhưng mọi thứ không nhanh như tôi tưởng. Lúc ba tôi trở về thì đã là hơn 3 ngày trôi qua. Má cùng tôi vô cùng sốt ruột. Bà không nói với tôi nguyên do bà rạch tay, chỉ thi thoảng hỏi tôi rằng bà đã về chưa. Khi tôi lắc đầu đáp lại, bà lại lo lắng mà nói. Hay là họ phát hiện rồi. Bà cứ lẩm bẩm như thế cho đến khi ba tôi xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Gương mặt của ông so với 3 ngày trước còn hốc hác hơn, quầng mắt cũng trũng sâu hơn. Má tôi cứ hết sở lại nắn, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Cuối cùng khi đã biết ông không sao rồi, bà mới yên tâm mà nghỉ ngơi. Lúc ấy tôi mới đánh bạo mà nói. Con cứ tưởng bà bị mấy chú công an bắt mất luôn đấy. Làm gì có chuyện đó, mấy ông dẫn bà đi lấy lời khai thôi. Lấy lời khai là lấy lời khai gì thế ba? Cái máu tò mò của tôi cứ thế mà trỗi dậy. Bà tôi thấy tôi thế thì nghiêm mặt đáp. Lại nhiều chuyện rồi, đó là chuyện của người lớn. Nói xong ông lại nhanh chóng đuổi tôi đi chăm má. Nhưng tôi đâu có chịu thua. Bà tôi ngồi một lúc thì có điện thoại gọi đến nên đi ra ngoài nghe. Khi ấy tôi mới len lén đi sau nghe lén. Ông ấy đi đến một góc vắng người của bệnh viện, sau đó mới nghe. Bởi vì khoảng cách tương đối xa, tôi phải cố lắm mới nghe rõ. Tôi nói với anh rồi, tôi không biết tại sao cái thứ ấy lại xuất hiện trong nhà của mình. 20 năm nay yên ổn, con của tụi mình lớn hết rồi, tôi cũng đâu nghĩ rằng nó sẽ trở lại. Cái chị vẫn thế à? Con bé Linh bình thường chứ không sao hết. Coi chứ cũng phải đưa nó đến chỗ thầy Tám một bữa cho chắc ăn. Cũng hết cách rồi, tôi đã lên chùa cúng dường dưới tên người đó rồi, chắc không sao đâu. Dựa vào chút thông tin ít ỏi mà tôi nghe được, tôi đoán chừng ba tôi đang nói chuyện với chú Thanh, ba của cái chi. Hai người họ nói chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm trọng và có liên quan đến cả hai chúng tôi. Nhưng tôi cố nghe kỹ như nào vẫn không ra được chuyện gì. Cuối cùng đành thất thểu trở về phòng bệnh của má. Rất nhanh sau đó, bà tôi cũng trở lại. Ông bảo tôi hãy về nhà trước, vì chuyện gia đình mà mấy hôm nay tôi nghỉ học nên cần trở về trường sớm. Trước khi tôi đi, ông đã đưa cho tôi một sợi dây chuyền. Nhìn kỹ thì sợi dây chuyền này rất đối bình thường, làm bằng sắt được cán dẹp. Điểm lạ kỳ duy nhất là có hai miếng sắt được cán dẹp rồi quấn quanh, tạo thành hai hình chữ nhật nổi cộm lên. Ông đưa cho tôi sợi dây ấy, bảo tôi đeo vào và nhất định không được tháo xuống. Đặc biệt hơn, ông dặn tôi khi ở nhà thì khóa chặt cửa lại, tránh có người lạ bước vào mà không biết. Nghe thế thì tôi cũng ậm ừ, sau đó thì nhanh chóng trở về nhà. Có lẽ vì quá mệt, sau khi về đến nhà, tôi liền nằm dài ra đánh một giấc đến tận chiều. Và tôi chỉ tỉnh lại khi có người lay mình. Người đó hóa ra lại là Chi. Do không có bật đèn nên gương mặt của Chi chìm sâu trong bóng tối. Chỉ có giọng nói là thứ khiến tôi nhận ra nó. Lúc này tôi định với tay lên bật đèn, nhưng phát hiện đã cúp điện nên chỉ đành dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào. Khi này, cái Chi mới nói. Bà tao sợ mày ở nhà một mình buồn chán nên kêu tao qua ở chung. Ai có rẻ vừa qua đã thấy nhà mày cúp điện tối hù, còn mày thì ngủ say như chết. Ủa vậy chú Thanh đâu? Tao kêu ba tao về rồi. Má tao mà biết ổng đưa tao qua đây thì lại làm ầm cả lên. Tôi ngẫm lại lời của nó nói, quả thật có phần đúng. Nhưng lâu rồi hai đứa không trò chuyện thân mật, khiến tôi có chút sượng sùng. Nhưng Chi lại trái ngược hoàn toàn, giống như mấy ngày nay nó bơ tôi vốn không tồn tại vậy. Nó sấn lại càng gần tôi, gần đến mức tôi có thể nghe được cái tiếng thở thều thào của nó, và có một mùi thúi kỳ dị phát ra từ người nó, khiến tôi muốn ói, cố đẩy nó ra và quát. Mày chưa tắm hả? Người thối rình mà sáp lại gần tao. Có thối lắm đâu trời, tí có điện thì tao mới tắm. Eo ơi, quỷ ở dơ. Hai chúng tôi cứ nói cười ha hả như thế, nhưng mà chờ hoài, chờ mãi, điện vẫn không có lại. Lúc này thì cơn đói cũng vừa vặn ập đến. Tôi bèn rủ Chi đi cùng mình đi xuống bếp. Khi hai đứa lần mò trong bóng đêm để đi xuống cầu thang, thứ ánh sáng duy nhất chúng tôi nhìn được là từ điện thoại. Nhưng khi đi được đến nửa đường, tôi bất chợt giật mình vì chân của mình chạm phải vật gì đó. Khi tôi nhìn xuống tôi lại càng hoảng loạn. Thứ mà tôi dẫm phải chính là cái máy ảnh cũ kỹ kia. Nó nằm gọn lọn trên một bậc thang, màn hình của nó vẫn đang dừng ở bức ảnh của hai con người kia. Trong vô thức, tôi đụt chân lại, muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng, khi tôi còn chưa kịp làm gì, thì thình lình ở phía sau, có một bàn tay đẩy tới, khiến tôi loạng choạng ngã nhào xuống đất. Cái điện thoại của tôi vì thế mà rơi xuống đất vỡ tan tành, ánh sáng duy nhất rõ ràng cứ thế mất đi. Còn cái máy ảnh thì rơi ngay sát tôi, màn hình trở về cái khung chụp. Chí, mày xô tao hả? Mày điên hả? Người đi phía sau tôi vốn dĩ là Chi, thế nên trong đầu tôi nghĩ rằng nó muốn dọa tôi nên mới đẩy tôi xuống khỏi cầu thang. Thế nhưng khi quay đầu lại nhìn nó, những lời muốn thốt ra chửi nó chợt cứng lại trong cổ họng. Ở trên cầu thang, bóng dáng một người con gái mặc áo dài chìm trong bóng tối và chỉ thấy rõ được từ cổ trở xuống. Rồi bàn chân đáng lẽ nên đứng trên bậc cầu thang cũng biến mất, chỉ có một khoảng không trống rỗng cùng tà áo dài bay bay. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ: kẻ đứng ở đó vốn dĩ không phải Chi. Hơn hết, kẻ cùng tôi nói chuyện nãy giờ không phải là Chi. Ngay khi tôi còn đang hoang mang, cái bóng kia vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Một thứ âm thanh tích tích vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Nó phát ra từ cái máy ảnh kia. Giờ đây trong không gian tối mù mờ, tôi sợ đến mức chỉ muốn co người lại. Và thứ âm thanh kia thì như đánh thẳng vào từng cái giác quan của tôi. Nhưng tựa như có ma lực hối thúc, tôi đưa tay cầm cái máy ảnh kia và đưa mắt vào ống kính. Dưới góc máy của máy ảnh, tôi như ngừng thở. Khung cảnh trước mặt của tôi vẫn là một màn đen đó, nhưng sáng hơn một chút. Duy chỉ có cái bóng đen mặc áo dài kia, nó vẫn chìm trong bóng tối đến mịt mù. Nhưng giờ đây lại xuất hiện một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt ánh sáng quắc, trông chẳng khác nào một con sói đang rình mồi và trực chờ nuốt sống tôi. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, tôi giở máy ảnh xuống khỏi mắt. Cái bóng kia trong thoáng chốc biến mất, khiến tôi hoảng hồn vào máy ảnh lần nữa. Cứ mấy lần như vậy, nhịp tim đập trong lồng ngực của tôi lại càng tăng lên, nhưng hoàn toàn không thấy được bóng dáng của nó đâu. Đến khi tôi tự nhủ mình rằng có thể bản thân sợ quá nên trông gà hóa quốc nên buông máy xuống. Thế nhưng khi tôi vừa đặt cái máy ảnh xuống thì thình lình một gương mặt phóng đại xuất hiện trước mắt tôi. Đó là gương mặt của một người con gái với mái tóc dài, hai hốc mắt trống rỗng và đôi môi trắng bệch. Những con giòi cứ thế đục vô số lỗ trên da thịt, ngọ nguậy trông thật tởm. Nó ghé sát mặt lại gần tôi, khiến tôi hoảng hồn ngã ra sau, hét lên một tiếng. Rầm. Ngay khi tôi vừa dứt tiếng hét thì cánh cửa nhà bật mở. Bà tôi và chú Thanh xông vào trong, đè cái bóng đen xuống. Những ánh đèn từ bên ngoài chiếu thẳng vào trong, khiến tôi run run, phát hiện ra cái bóng đó thực chất vẫn là Chi, bạn của tôi. Nhưng giờ đây cái dáng vẻ của nó kỳ dị đến phát sợ. Mái tóc xóa tung, đôi mắt trợn trắng lên, còn miệng thì chảy cả đống nước miếng. Nếu như không phải chú Thanh liên tục gọi tên kêu nó bình tĩnh lại, tôi còn không dám tin đây là bạn mình. Chi, con bình tĩnh lại. Thằng chó, cút ra, cút ra ngoài. Chi rống lên bằng một chất giọng the thé, muốn xé toạc màng nhĩ của những người nghe được. Chú Thành đưa tay muốn che miệng của nó lại, nhưng vừa đưa đến miệng đã bị nó cắn đến bật máu. Phải khó khăn lắm để ba tôi và chú khống chế được nó. Một đứa con gái 17 tuổi chân yếu tay mềm mà cần đến hai người đàn ông để giữ lấy. Khỏi phải nói, cảnh tượng đó nhìn kỳ lạ đến mức nào. Sau khi trói Chi xong xuôi, ba tôi mới đi đến hỏi han tôi. Linh, con có sao không? Nó có làm gì con không? Con bị ngã cầu thang. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho tôi không thể nào hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra, mà chỉ có thể máy móc đáp lại lời của ba. Ông ấy nhìn qua nhìn lại cả người tôi. Sau khi chắc chắn tôi không sao cả, thì mới có thể thở phào một tiếng. Lúc này mẹ tôi cùng cô My chạy vào trong, nhìn thấy cảnh tượng thì hoàng hồn. Đặc biệt là cô My khi nhìn thấy Chi, con gái của mình đang ngồi ở một góc và bị trói lại thì càng phát điên mà chạy lại quát. Trời ơi, còn tôi sao thế này? Nói rồi, cô My định nhào vào cởi trói cho Chi, nhưng bị chú Thanh gạt ra. Hành động này của chú khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Từ trước đến nay, chú Thanh đối với cô My luôn nhẫn nhịn, thậm chí còn giống như phục tùng không dám nói lại câu nào. Ngay cả cô My cũng bất ngờ, nhìn chằm chằm vào chồng mình, u ớ định nói lại gì đó. Đột nhiên khi này, Chị bỗng bật cười lên khanh khách. Cái giọng cười khiến tôi rợn sóng lưng, rồi nói: Nhìn xem, My ơi là My, bao nhiêu năm rồi mày vẫn y hệt cái tính đó, không khác một chút nào. Chị, con nói cái gì vậy? Sao để gọi má như vậy? Mày gọi sai rồi, mày quên tên tao rồi hả My? Khuôn mặt của Chi trở nên vặn vẹo, giọng nói cứ như rít lên qua kẽ răng. Mà cô My sau khi nghe mấy lời này thì lại như gặp phải quỷ, vô thức lùi về sau. Chi thuận theo lết lại gần thêm một chút, nhè hàm răng của mình ra, khiến người đối diện khiếp hồn. Cô My run run, chỉ tay vào mặt nó mà hỏi. Mày là Quỳnh. Tốt, còn nhớ tao là Tốt. Chi cười khẳng khặc, muốn bổ nhào đến tấn công cô My. May mắn lúc này chú Thanh đã nhanh tay kéo vợ mình ra sau lưng để che chắn và đồng thời ấn Chi sát đất. Mọi thứ xảy ra làm tôi sợ hãi, bấu chặt lấy chân của ba má. Nhưng giờ đây tôi mới biết ba má của tôi cũng đang sợ hãi. Đôi mắt của họ mở to ra, nhìn chằm chằm vào khung cảnh hỗn loạn phía trước. Nhất là má tôi, hai bàn tay của bà run rẩy, cả người căng thẳng đến mức cứng đờ tại chỗ. Và giờ đây, khi bị ấn xuống dưới đất, Chi nhìn chật vật vô cùng. Nhưng nó lại không hề cầu xin, mà càng cười đến điên cuồng hơn. Lần này nó nhìn về phía gia đình của chúng tôi, nhất là ba tôi, kỳ quái nói. Mạnh, không ngờ con gái anh đã lớn như vậy. Nó giống anh lắm. Khi nhìn thấy nó, anh không biết em đã vui đến mức nào đâu. Cầm miệng! Người vừa quát lên là má của tôi. Sự sợ hãi đã biến mất trong đôi mắt của bà, mà thay vào đó là sự căm hận đến tận xương tủy. Bà ấy bước lên ngay phía trước mặt tôi, dường như muốn dùng cả người của mình để che chở cho tôi. À, là mày sao? Một đứa dù bao nhiêu lâu vẫn chỉ là đứa đứng sau tao. Nếu năm đó tao không xảy ra chuyện, mày nghĩ rằng mày có thể yêu được anh Mạnh à? Mày câm miệng ngay! Mày sợ cái gì? Sợ tao nói đúng sự thật à? Má tôi không trả lời, thay vào đó là bà dùng tay bấu chặt lấy đúng quần của bản thân. Dù rằng không nói ra, nhưng tôi biết bà ấy đang vô cùng căng thẳng. Bà cố đè nén giọng mình xuống, nói với chú Thanh cùng cô Mi. Con của các người sắp điên rồi, mau đưa nó về nhà đi. Sao hả? Mày sợ mọi người biết được năm đó mày đã làm ra chuyện gì sao? Lần này không chỉ mỗi má của tôi, ngay cả cô Mi và chú Thanh cũng hoảng. Chú Thanh lấy một mớ vải lần đó, nhét thẳng vào miệng của Chi, không cho nó nói nữa. Nhưng khi chú vừa đưa tay đến gần, nó lập tức cắn thật mạnh lên mu bàn tay của chú, khiến chú giật mình thét lên một tiếng rồi lui ra sau. Không biết có phải là tôi nhìn nhầm không, nhưng khi chú nhìn vào Chi, đôi mắt của chú hiện lên cái vẻ kỳ quái đến lạ thường. Còn cô Mi thì như bị hóa đá tại chỗ, chỉ biết chố mắt nhìn chằm chằm vào đứa con gái của mình. Bọn mày lại muốn bịt miệng tao sao? Giống như năm đó chúng mày làm sao? Lũ khốn chúng mày mà cũng biết sợ bị phát hiện sao? Chị nói rồi lại cười phá lên, giọng cười lanh lảnh đến mức khiến người khác lạnh sống lưng. Tôi run run cầm lấy cái máy ảnh kia lên. Dưới cái camera máy ảnh, mọi thứ như được lột trần, để lộ ra cái cảnh khiến tôi chỉ muốn khóc vì hoảng. Giờ đây, gương mặt của tất cả những người trước mặt như bị lột trần, đẫm máu và trống rỗng ở hai hốc mắt. Kẻ nằm ở giữa, kẻ đáng lẽ là Chi thì lại hiện ra một gương mặt biến dạng của người con gái mặc áo dài. Cô ta đang nhe hàm răng trắng hếu, cười vào máy ảnh. Sau đó thì màn hình chớp tắt một hồi, rồi tắt ngấm. Linh, con làm cái gì vậy? Đưa máy ảnh đây cho má. Má tôi bình tĩnh lại, phát hiện tôi đang cầm máy ảnh thì vội vàng chạy đến muốn cướp lấy. Nhưng đúng lúc này, chị không biết lấy sức mạnh ở đâu ra, xô ngã ba tôi đang đè nó ra. Dùng tay ôm lấy chân của bà, rồi cắn phập thật mạnh vào đùi của bà. Má tôi rống lên một cái, sau đó nắm lấy tóc của nó kéo ngược, mong thoát khỏi. Nhưng chị bám riết lấy chân bà, nhà cái hàm răng và cái miệng đầy máu về phía tôi mà kêu lên. Mày không phải là một đứa nhỏ tò mò sao? Mau mở mục ảnh ra đi. Mau mở ra xem thử đi. Trong đó có hình ảnh của ba má mày đó. Nhìn thử đi. Nhìn thử xem ba má mày đã làm ra chuyện gì đi. Như bị thôi thúc, tôi đưa tay bấm vào album ảnh. Ba tôi lúc này vội vàng tiến đến giật lấy cái máy ảnh, sau đó đập thật mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Lúc này, một tiếng hét lanh lảnh vang lên, tựa như vọng về từ nơi địa phủ, xé rách lỗ tai của những người nghe được. Ngay khi tiếng thét ấy vừa dứt, chỉ bổ nhào lên, vượt khỏi gọng kìm của ba nó xông đến chỗ ba tôi. Ông ấy chỉ kịp kêu lên một tiếng, rất nhanh chóng bị cái Chi đè thẳng xuống đất. Lúc này độ điên của nó càng bộc phát dữ dội, nó túm lấy cổ của ba tôi mà xiết, rít lên mấy câu mắng chửi độc địa. Thằng chó, mày nói mày yêu tao mà mày quen nó, mày bỏ tao với con để quen nó, mày bỏ mặc tao chết, tao phải giết mày, nhất định tao phải giết mày. Quỳnh, em nghe anh nói đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Cầm miệng! Chính mắt tao nhìn thấy mày bỏ đi cùng con Hương, để tao bị xếp cổ tới chết. Mày còn dám đập cái máy ảnh đó, tao phải giết mày. Mọi người vội vã chạy lại, dùng hết sức bình sinh để kéo cái Chi ra khỏi cổ của ba tôi. Lúc này gương mặt của ông đã ngạt thở đến đỏ như quả cà chua. Chú Thanh và cô My phải kéo mạnh, cộng thêm sự giúp sức của tôi thì nó mới chịu buông ra. Khi tách ra được rồi, nó vẫn không ngừng vùng vẫy, hét lên trong điên cuồng. Tao phải giết bọn mày! Giết hết bọn mày! Ba tôi được má đỡ ngồi lên, ho sặc sụa một trận. Lúc này chú Thanh lần nữa chói chi vào lan can cầu thang. Sau đó bảo tôi đưa cái dây chuyền mà ba tôi đưa hồi chiều ra. Lúc này tôi đã quá hoảng nên chỉ biết làm theo lời họ. Cũng may cái dây chuyền ấy tôi vẫn để trên bàn học trong phòng. Rất nhanh đã có thể lấy nó xuống. Khi tôi chạy từ bên trên lầu xuống thì đã nghe tiếng của Chi đang rít lên. Bọn mày muốn chấn tao nữa hả? Bọn mày nghĩ tao sợ bọn mày hả? Tao chờ hơn 20 năm nay rồi, chờ để gặp lại con cái của bọn mày. Cuối cùng thì tao cũng chờ được. Ác nghiệt mà chúng mày làm với tao năm xưa, tao sẽ để cho bọn nó gánh đủ. Lúc này, cô My càng hoảng, nắm lấy hai vai của Chi, gào vào mặt nó. Mày không được động đến con tao. Mày muốn gì thì nhằm vào tao này. Nhằm vào mày thì đơn giản quá rồi. Tao đâu có ngu. Ánh mắt của Chi đã chuyển thành một màu trắng đục. Đồng tử mắt cũng thu nhỏ thành một chấm nhỏ tí lạc lõng giữa cái tròng trắng đục. Khi nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, dưới cái ánh sáng bị hắt vào từ bên ngoài, đôi mắt ấy lập lòe và ẩn hiện đến lạnh sống lưng. Tôi nén nỗi sợ hãi xuống, chạy xuống đưa cái sợi dây chuyền kia cho chú Thanh. Lúc thấy nó, Chi đột nhiên im bặt, gương mặt tái nhợt và tràn đầy lo sợ. Chú Thanh cầm sợi dây chuyền kia tiến lại gần Chi. Nó cũng vô thức lùi về sau, nhưng nó đã bị trói vào lan can, muốn thoát cũng không thể nữa. Nhìn ra thì có thể hiểu, thứ ở trong người của Chi rất sợ cái sợi dây này. Khi bước chân của chú Thanh còn chưa kịp đến gần, nó đã gầm gừ đe dọa. Nhưng chú không lùi bước, cố gắng đeo sợi dây chuyền lên cho Chi, mặc cho tay chân bị nó quào đến chảy xước cả ra. Vừa chống cự lại chú, một thanh âm the thé phát ra từ trong cổ họng nó. Mày muốn làm gì tao? Mày muốn giết tao đúng không? Thì giết tao đi, giết lẹ đi. Con gái mày đang ở đây đấy, mày giết tao xem. Chú Thanh mặt tái mét nhưng vẫn cố gắng tròng sợi dây chuyền vào cổ của Chi. Nó vùng vẫy trong vô vọng, cuối cùng vẫn không thể kháng cự lại. Ngay khi sợi dây được tròng thành công vào cổ nó, thì cũng là thời khắc nó lụi đi hoàn toàn. Chỉ bất tỉnh, sụi lơ mà ngã xuống đất. Bộ dạng hung hãn khi nãy của nó cũng biến mất hoàn toàn, giống như không hề tồn tại. Sau trận này, ba má tôi và cả ba má Chi đều hoảng hồn. Họ xin cho chúng tôi nghỉ học trong một tuần, sau đó đích thân dẫn chúng tôi đi đến một nơi. Đây là một khu sập xệ ở khá xa nơi mà tôi sống, khi mà những mái nhà hiện đại không còn hiện diện, mà thay vào đó là những mái nhà ngói. Nhưng chuyến xe của chúng tôi đã đi vào sâu hơn, nơi mà dấu vết con người ở dần thưa thớt và dày đặc những rặng cây cao chọc trời. Và cuối cùng, chúng tôi còn phải tự mình đi bộ qua một con suối và quãng xa con đường đất đỏ. Trải qua bao khó khăn, 6 người chúng tôi dừng lại nơi một hang động. Phía trước hang còn dán những tờ giấy hình chữ nhật màu vàng có họa tiết đỏ nguệch ngoạc, nhìn kỳ dị vô cùng. Cái Chị nãy giờ đứng ngơ ngẩn, nhìn thấy cảnh tượng kia thì nắm lấy tay tôi mà núp phía sau. Từ sau chuyện kia, nó cứ ngu đi vài phần, mắt lúc nào cũng lờ đờ như sắp gục. Má tôi bảo rằng người bị vong nhập thường hay thế, đợi đi chuyến này xong thì đỡ hơn. Tôi có nhân đó dò hỏi bà về chuyện phía sau, nhưng bà lặng thinh không nói. Chỉ bảo tôi im lặng, đừng có tò mò chuyện người lớn. Đứng ở trước cửa hang chờ đợi, chừng 10 phút sau có một anh con trai lớn hơn tôi độ 3 tuổi đi ra. Làn da của người này rám nắng, đầu cạo trọc, gương mặt non nớt nhưng vẫn phảng phất chút phong trần. Nhìn đoàn người, nhất là khi nhìn Chi, anh ta cau mày hừa quát. Sao mà không đến sớm, con nhỏ đó đi theo sát rạt rồi. Một câu nói của người con trai đó thành công khiến cho mấy người chúng tôi lạnh cả người. Trong vô thức, tôi né xa khỏi Chi. Con nhỏ nhận ra điều này nên có vẻ hoang mang lắm. Muốn níu nhưng lại không dám. Lúc này cô Mi mới tiến lên nắm lấy tay của nó, dỗ dành nó không sao. Bà tôi thì lại nhẹ nhàng đáp lời người con trai kia. Thưa thầy nhỏ, tụi con cũng mới biết chuyện đây nên mới đến trễ thế. Chứ không chúng con không dám chậm trễ đâu. Nhờ thầy vào xin với thầy lớn giúp chúng con, cho tụi nhỏ vào để chữa bệnh. Đợi các người thì chắc bọn nó chết hết mất. Thầy lớn dặn tôi ở ngoài chờ các người đấy. Giờ hai đứa nhỏ với hai anh vào với tôi, hai cô thì ở ngoài này chờ đi. Nghe anh con trai nói thế mà ba má tôi cũng không dám cãi, cứ răm rắp nghe theo. Tôi và Chi được họ dẫn vào bên trong hang. Nói là hang, nhưng nó có chia làm hai ngăn riêng biệt. Ngăn bên ngoài có trưng một số tượng cùng vật dụng bằng đồng. Trên vách còn khắc một số hình thù kỳ dị. Khi đi qua chúng, tôi có cảm giác như chúng đang nhìn mình chằm chằm, khiến tôi càng sợ sệt mà nép sau lưng ba mình. Người con trai kia dẫn chúng tôi đi qua một cái vách đá ngăn, tiến vào sâu bên trong. So với ở ngoài, trong này sực nức cái mùi nhang trầm, bốn phía rất ít ánh sáng tự nhiên lọt vào. Tuy nhiên, vẫn có một dãy đèn cầy được đốt san sát nhau, tạo nên một luồng sáng kỳ ảo bủa vây cả căn động. Khi tôi ngẩng đầu nhìn kỹ hơn, phát hiện được rằng có một ông lão tương đối lớn tuổi đang ngồi ở đó. Người ông ta bận một bộ bà ba màu đen, tỏa ra cái hương trầm của đất và nhang. Chúng tôi vào đã một lúc, ông ấy vẫn điềm nhiên chắp hai tay ngồi trước bàn thờ, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tiếp đón. Rất lâu sau đó, sau khi nén nhang trên lư hương đã tàn đi quá nửa, ông ta mới mở mắt. Nhìn thấy chúng tôi, gương mặt của ông ta không hề vui vẻ mà lạnh tanh. Dường như sự xuất hiện đã được đoán ra trước, nhưng không phải là điều ông ta muốn. Đôi mắt như cú vỏ của ông ta nhìn một lượt tôi và Chi, chật lưỡi mà kêu. Nghiệp báo cả rồi. Cả hai chúng tôi đều không hiểu ý của ông thầy ấy là gì. Chỉ có ba tôi và chú Thanh là không ngừng nài nỉ ông ấy. Ba tôi cầm lấy tay của ông, khẩn khoản nói. Thưa thầy, tội lỗi cũng là của chúng con gây ra. Lũ nhỏ có lỗi cũng chỉ vì tụi nó tò mò chứ chẳng biết chi. Xin thầy mở lượng từ bi, cứu chúng nó một mạng. Thầy Pháp thở ra một hơi, chắp tay bái lạy bàn thờ một lần nữa. Một đoạn tàn nhang từ chỗ lư hương rơi xuống phần gáy của ông ấy khi ông dập đầu. Ngay khi ấy, tôi nghe ông ấy kêu rên lên một tiếng, sau đó ngẩng đầu bảo. Được rồi, coi như tao tạo phúc thay cho thầy tao, trả nợ thay cho ông hết kiếp này để ông đi đầu thai. Vừa nói, thầy Pháp lại quay sang bảo với người con trai kia đi chuẩn bị đổ lễ. Sau đó ông ấy kêu ba tôi và chú Thanh trói cái Chi lại bằng một cái dây thừng màu đỏ. Lúc sau tôi mới biết rằng nó đã được ngâm qua rất lâu trong máu của chó mực. Xong xuôi, ông ấy bảo tôi ngồi xuống bên cạnh ông ấy, vẽ một vòng tròn bao quanh tôi, sau đó còn dặn. Khi nào thầy bảo con rời khỏi vòng này thì con mới được phép bước ra. Tôi nghe vậy thì chỉ biết vâng dạ, sau đó thì ngoan ngoãn ngồi trong cái vòng kia, chứng kiến họ làm lễ. Ông thầy bảo với anh con trai cởi sợi dây chuyền trên cổ Chi ra, rồi thắp một bó nhang lớn, phả khói nhang vào thẳng mặt nó. Mùi hương trầm nồng nặc và cay xè, khiến cho không chỉ Chi mà cả tôi đều ho sặc sụa. Thầy Pháp không để tâm đến chuyện này, chỉ chú tâm làm phép. Ông ấy cua bó nhang vài vòng trên đầu của Chi, sau đó cắm nó qua một lư hương bên cạnh. Rồi ông ấy rút ra một cây nhang, nhắm thẳng vào mu bàn tay phải của Chi, đâm thật mạnh vào tay của nó. Chi đau đớn thét lên một tiếng, sau đó liền gục xuống. Lúc này thầy Pháp mới ngồi khoanh chân lại, ngẩng cao đầu quát. Mày còn không chui ra, định để tao đánh cho bay hết hồn vía hay sao? Rõ ràng là cái hang này ngăn gió rất kín, vậy mà không hiểu sao khi thầy Pháp vừa dứt lời thì da gà da vịt tôi nổi lên hết. Chỉ lúc này vốn dĩ đã gục xuống đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt điên dại nhìn chằm chằm vào thầy Pháp, cười khùng khục lên. Mái tóc của nó xõa xuống, nhơm nhớp dính vào mặt, khiến cho hàm răng của nó lộ ra trắng hếu, khiến người ta sợ hãi khi nhìn vào. Điều đáng nói hơn, từ người của Chi tỏa ra một thứ mùi mục ruỗng, thứ mùi như xác chết trương lên và rã ra. Mày là ai? Thằng thầy già kia đâu? Thằng đã trấn yểm tao đâu? Thầy tao đã mất lâu rồi, nhưng yên tâm, một mình tao cũng đủ trị mày. Mày là... Cái vòng trong người của Chi nhắm mắt nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó dường như phát hiện ra gì đó, bật cười khanh khách. Mày sao? Thằng ranh nấp sau cái vách xém bị tao bóp chết. Mày nhát cái, lấy gì đòi trị tao? Nhát hay không, chốc mày sẽ rõ. Người con trai đứng bên cạnh của ông thầy ghé tay, bảo: Thầy Tư, con đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Được rồi, bày lui ra ngoài đi. Nhớ là không có tao gọi, không được cho ai vào đây. Dạ, con xin nghe thầy. Người con trai kia đi ra ngoài, để lại chúng tôi đối mặt với cảnh trong hang. Tôi ngồi trong hang, cả người căng như dây đàn, mắt chăm chú nhìn về cảnh trước mắt. Ông thầy Pháp cầm lấy một đoạn roi dâu, sau đó chỉ vào mặt của Chi mà quát: Nói, mày có chịu ra khỏi xác của con bé không? Có chết tao cũng không ra. Gương mặt của Chi như phóng đại lên mấy lần. Từ trong đôi mắt ấy bật ra cái thứ chất lỏng đặc sệt và nồng nặc mùi tanh. Nó cào lên vào mặt thầy, nhưng rất nhanh sau đó, một nhát roi đánh thẳng vào người nó. Chiếc roi mảnh khảnh và dài, tựa như một vệt dải lụa mềm xé rách không trung và thẳng vào da thịt nó một tiếng vút. Chi hét lên, cái thứ âm thanh kỳ quái bật ra khỏi cổ họng của nó, lao ra vun vút và va đập vào thành đá. Tôi run lên, da thịt dường như cũng cảm nhận được cái nhát roi đó. Nói đúng hơn, trên nền da của tôi đã xuất hiện một vết roi đánh hẳn lên rõ ràng. Cơn đau rát buốt khiến nước mắt tôi chảy ra, nhưng tôi còn chưa kịp kêu lên, một nhát khác đã bổ xuống. Rõ ràng là ông thầy kia đang đánh Chi, thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được chúng. Tôi yếu ớt kêu lên: Thầy ơi, con đau, xin thầy, thầy hãy nhẹ tay. Thầy Pháp ấy quay đầu nhìn tôi quát: Ráng chịu thêm, nếu dừng thì cả hai đứa cùng chết. Những nhát roi cứ thế ngày một dày đặc và điên cuồng hơn. Cơn đau điếng khiến tôi không thể giữ được tỉnh táo, gục xuống đất. Lúc này Chi cũng quằn quại không ra hình người, bắt đầu giãy giụa không thôi. Cả người của nó áp chặt xuống đất, miệng bắt đầu phát ra mấy tiếng nghiến răng ken két. Cứ như thế, không biết qua bao lâu, cơn đau của tôi bắt đầu dịu dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Ngay khi tôi ngồi thẳng dậy, những vết roi vút lên người khi nãy cũng nhanh chóng biến mất. Chúng hóa thành từng dải nước màu đen ngòm rút khỏi tay của tôi. Lúc này ông thầy mới ngưng tay, lấy ra một bình hồ lô màu nâu sậm. Mở nắp bình, ông giơ hai ngón tay lên miệng, bắt đầu niệm chú. Ngay tức thì, đám nước ấy như nghe được lệnh, từ từ chạy vào bình. Xong một bên rồi, còn bên này... Thầy vừa nói vừa nhìn qua chỗ con Chi. Khi này Chi đã sụi lơ tại chỗ, gương mặt đờ đẫn đi trông thấy. Chú Thành ở bên cạnh xót con, muốn tiến tới để nhìn xem nó thế nào. Thế nhưng chú chỉ vừa mới chòm tới, nó đã bừng tỉnh, nhào thẳng vào chú và nhe răng cắn mạnh vào cổ chú. Đau không? Đau không? Mày có thấy đau không? Giống như tao hồi đó bị mày cắn vào cổ vậy. Máu từ cổ của chú Thanh phụt ra ngoài, chảy tràn lan khắp nơi. Bà tôi vội vàng chạy đến, dùng tay bụm lấy cổ của chú, mong có thể ngăn máu chảy. Nhưng máu không ngừng mà càng tuôn ra ào ạt, chảy qua kẽ tay của ba tôi và ướt đẫm áo ông. Sự hốt hoảng cứ thế tăng lên, nhưng tôi không thể làm gì ngoài việc đứng ngoài nhìn vào. Còn kẻ đội lốt Chi kia, nó điên cuồng hơn lúc nãy. Nhìn vào ba nó đang sắp chết thì cười sặc sụa. Tôi dùng tay che miệng mình để không thét lên, nhưng vẫn không đành lòng mà gọi nó. Chị ơi, mày tỉnh lại đi, đó là ba của mày mà. Chị không đáp lời tôi ngay, Nó nghiêng nghiêng cái khuôn mặt đầy máu nhìn chằm chằm vào tôi. Giây tiếp theo nó xông tới. Xui xẻo thay, ông thầy đã dùng một cây roi đánh thẳng vào lưng nó, khiến nó đau đớn mà lùi về sau. Nhưng Chi lại nhìn chằm chằm tôi quát. Cầm! Nó không phải ba của tao. Tao chết đều là do nó hết. Là nó. Nó đã làm nhục tao trong cái ký túc xá đó. Xong nó bóp cổ tao. Nó bóp đến khi tao chết. Trời ơi, tao đã cố kêu cứu. Tao đã nhìn thấy ba má mày ở ngay cửa. Nhưng má mày đã kéo ổng đi. Rõ ràng là nó nhìn thấy tao đã bỏ ra ngoài. Nhưng nó không cứu tao. Nó bỏ mặc tao chết. Giọng của Chi cứ thế vang lên, xé nát tan cái lốt mặt nạ của gia đình tôi. Và Chi đã cố che giấu. Tôi bàng hoàng, hoảng sợ đến tột độ. Lần này tôi hoảng loạn trước những điều mà mình đang nghe thấy. Từ khi sinh ra đến nay, dù rằng không có một gia đình giàu có, nhưng tôi và Chi vẫn luôn tự hào về gia đình của mình. Giờ đây sự thật kinh hoàng lộ ra, khiến mọi thứ vỡ vụn trước mắt tôi. Bà tôi run run ôm lấy người bạn thân của mình, khàn giọng mà nói. Quỳnh, anh biết là bọn họ làm sai với em. Coi như anh xin em, tha cho họ đi em. Tha sao? Mày có quyền gì để nói tao tha cho tụi nó? Chính mày cùng con Mi, hai đứa chúng mày đã cùng nhau nói dối công an để cho họ nghĩ rằng tao tự sát. Mày khi đó là người yêu tao, là người mà tao tin tưởng nhất. Nhưng đứng giữa bạn bè mày thì mày vẫn chọn bỏ rơi tao. Mày cũng tốt gì hả mày? Ba tôi hổ thẹn cúi đầu không dám nhìn lên, cay đắng đáp. Khi đó anh chỉ nghĩ em cũng đã không còn nữa. Thành còn tương lai nên anh mới. Nó có tương lai, chẳng lẽ tao không có sao? Ước mơ của tao, tương lai của tao đều bị cắt đứt vì chúng mày. Còn mà trong lúc của Chi bổ nhào đến ba tôi, muốn tấn công ông. Nhưng rất nhanh nó bị ông thầy đánh cho lui lại. Lần này nó có vẻ ngoan ngoãn hơn, chỉ có đôi mắt vẫn lườm chúng tôi đầy đáng sợ. Ông thầy hạ cây roi xuống quát nó. Ân oán này liên quan gì đến hai đứa nhỏ? Tao hỏi mày lần nữa, mày có tha cho con bé không? Hay để tao đánh cho mày hồn phi phách tán? Ai bảo chúng nó là con của kẻ hại chết tao? Nhưng nhờ tụi nó tò mò tao mới có thể thoát khỏi cái chấn yểm của chúng nó. Tao phải cảm ơn chúng nó mới phải. Cái giọng nói đó cứ thế rít qua kẽ răng, gầm gừ như một con chó phát dại chuẩn bị nhảy bổ vào cắn. Từ đốm đó ngồi trong cái phòng đó nín thở và không dám phát ra một âm thanh nào. Thầy Pháp đứng chấn trước mặt của tôi, sau đó rút ra một con dao lớn. Giờ vào chút ánh sáng yếu ớt từ đèn cầy, tôi nhìn rõ con dao ấy có khắc một dòng chữ sậm màu bên trên. Rất dứt khoát, ông ấy bảo tôi đưa tay ra, sau đó cứa một đường ngắn. Cơn đau bất chợt ùa đến khiến tôi giật mình. Không đành lòng nhìn thầy nặn từ ngón tay của mình ra hai giọt máu. Sau đó, ông lại nặn thêm một ít máu từ ngón tay của chính mình nhỏ vào, trộn lẫn lại rồi chấm vẽ thành một biểu tượng nguệt ngoạc ra một tờ giấy hình chữ nhật màu vàng. Xong xuôi, ông kẹp lá bùa giữa hai tay, nhắm mắt lại rồi niệm. Quỷ quỷ ma ma, nghe theo lệnh ta, xuất lìa thân xác, biến! Dứt lời chú, thầy Pháp chạm lá bùa kia vào giữa trán của Chi. Giống như có phép lạ, lá bùa ấy lập tức bốc cháy, sau đó tạo thành một ấn ký màu đen trên trán nó. Cái ấn ký ấy có hình thù y như cái hoa văn trên lá bùa, chỉ khác là nó có màu đen xì. Thầy Pháp chỉ vào cái ấn ký ấy, niệm lầm rầm một loạt chú rồi dùng con dao ngắn chạm vào nó. Chi thét lên. Đau! Đau! Mau chui ra, không thì đừng trách tao. Không, có đánh cho tao hồn phi phách tán tao cũng không ra. Cùng lắm tao với con bé này chết chung. Những lời của con ma kia không hề làm nao núng thầy Pháp. Ông ấy nghiêm mặt lại, dùng dao ấn mạnh vào. Một dòng máu đen ngòm và nồng nặc mùi tanh tỏa ra, khiến cho mọi người đều bịt mũi. Lúc này Chi rống lên trong đau đớn. Còn chú Thanh thì mặc kệ cổ đang chảy đầm đìa máu mà ào tới ôm chặt lấy người của con mình. van nài. Quỳnh ơi, tôi xin Quỳnh, tôi làm sai thì hãy hại tôi, lấy mạng của tôi chứ đừng làm hại con bé. Nó không có liên quan gì đến chuyện giữa chúng ta cả. Bà tôi cũng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh xuống đất. Lúc này thầy Pháp đã đem máu cắt được từ trên trán của Chi bỏ vào trong cái bình kia. Ngay khi giọt máu đen cuối cùng được vắt ra, cũng là lúc Chi ngã xuống. Nó liệm đi dần nhưng sắc mặt đã hồng hào trở lại, khác hẳn với vẻ nhợt nhạt trước đây. Thầy Pháp lấy một lá bùa dán kín miệng của cái hồ lô kia lại. Sau đó ông ấy đứng dậy nhìn chằm chằm về phía của chúng tôi. Ánh mắt của ông chứa đựng sự căm ghét đến tận xương tủy, nói: ác nghiệt của các người gây ra, tất phải chịu quả báo. Năm xưa thầy ta vô tình bị rắn cắn, được cha anh Mạnh cứu một mạng. Này giúp các người hai lần đã coi như tận lực. Rồi ông quay sang nhìn tôi và cái Chi, đau lòng nói: nếu không phải vì nghĩ đến ơn nghĩa đó, cùng với hai đứa trẻ này vô tội thì có đâm chết tao cũng không giúp chúng mày. Cô gái tên Quỳnh này oán hận nặng, tao cũng làm phước bắt cổ về cho cổ đi tu, đặng sau này đầu thai. Chúng mày hãy về mà sống cho phải đạo, bằng không quả báo sớm tới thôi. Nói xong thầy Pháp lớn tiếng gọi, người con trai ở bên ngoài nghe thế thì vội vã đi vào. Phía sau còn dẫn theo hai người mẹ. Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong, cả hai người đều hoảng sợ. Họ đưa bốn người chúng tôi vào bệnh viện nhanh chóng. Cũng may ngoại trừ vết thương nghiêm trọng của chú Thanh khiến chú phải nhập viện một thời gian ra thì chúng tôi khá an toàn. Còn Chi, nó mê man gần một tuần mới tỉnh lại. Sau khi cùng ba má về nhà, tôi mới được ba cho biết tường tận mọi chuyện năm đó. Khi ấy ba đang học 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học. Trong lớp thì ba cảm mến một người con gái tên Quỳnh, và may mắn thì cô ấy cũng thích ba. Và họ chơi chung trong một nhóm bạn gồm cả má tôi và ba má Chi bây giờ. Vốn dĩ thời gian đó sẽ trở thành khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cuối cùng lại nhuốm trong thê lương. Vào một buổi chiều, cô Quỳnh được phát hiện đã treo cổ ở gần rừng cây ký túc xá. Cô chết khi mà chỉ cách 3 ngày nữa là thi tốt nghiệp. Lúc này ai trong trường cũng nghĩ rằng cô áp lực học hành mà làm bậy. Nhưng thực chất sau khi họ thi tốt nghiệp xong, cả nhóm 4 người họ đều bị công an mời lên điều tra. Và ba lựa chọn nói dối rằng chú Thành ở cạnh ba. Khi ấy ba không nghĩ gì nhiều, chỉ nghe Mi bảo Thanh đi chơi riêng nên không có chứng cứ ngoại phạm, nên ba mới... Ba không ngờ được người ba yêu bị chú ấy làm nhục rồi hại chết, đúng không? Khi nói lời này, tôi luôn không nhịn được mà muốn nôn ra ngoài. Nhất là khi bắt gặp ánh mắt né tránh của má, tôi lại càng đau lòng. Tôi ngẩng đầu hỏi ba: vậy máy ảnh mà con nhặt được là của ba tặng cô Quỳnh? Đúng vậy. Vậy ba cho con hỏi, cái ngày cô Quỳnh mất, ba có đến trường không? Má tôi muốn ngăn tôi lại, nhưng tất cả đã quá muộn. Ba tôi ngẩng đầu, đôi mắt ông đờ đi nhưng vẫn cố đáp lại lời tôi. Có. Hóa ra hôm đó cô Quỳnh đã dặn ba tôi đến đó, thậm chí còn hẹn má tôi đến. Khi ấy hai người họ vốn dĩ là bạn thân, việc hẹn đi ăn kem là chuyện thường. Nhưng lúc ba tôi đến và định vào kiếm cô Quỳnh thì bị má tôi chặn lại, bảo rằng cô ấy đã đi về trước do đau bụng. Sự thật sau đó là gì, chúng tôi không cần nói tiếp cũng hiểu. Còn về phần của ông Năm Quẻ và thầy Hiệu Phó, thì do năm đó khi chuyện xảy ra, họ đều thấy chú Thanh đi vào trường đúng thời gian ấy, nhưng họ lại e sợ sự tụt giảm thành tích mà lựa chọn im lặng. Thậm chí còn cho phép người vào trấn yểm cô Quỳnh, từ đó khiến cho oán hận của cô Quỳnh thêm nặng. Từ sau cuộc trò chuyện đó, tôi sợ chính ba má của mình, sợ cả ba má của Chi. Ba má tôi về sau cũng ly hôn, má tôi trở về quê ngoại rồi ngã sông mất. Nghe nói chú Thanh sau chuyện đó thì hóa ngơ ngẩn, nhìn đâu cũng thấy ma quỷ. Cô Mì ngán ngẩm, một thời gian sau thì bỏ đi lấy chồng khác, cuối cùng lại gặp phải kẻ vũ phu, bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Chị thì trầm lặng và khép mình hẳn so với trước kia. Đến khi chúng tôi tốt nghiệp, nó lặng lặng xuống tóc đi tu. thường cùng các đoàn từ thiện trong chùa đi đó đây. Lúc gặp tôi, nó buồn buồn nói. Khi mà cô Quỳnh kia nhập vào xác tao, tao đã nhìn thấy cảnh mà cổ phải chịu, cảm nhận thứ mà cổ đã chịu. Tao biết oán hận của cổ với gia đình tao quá lớn, nên tao chỉ muốn làm chút gì đó chuộc lỗi. Nhìn con bạn thân của mình, tôi cảm thấy hổ thẹn không thôi. Nếu như năm đó tôi không tò mò cầm máy ảnh trở về, có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy. Nhưng khi nhìn vào xa xăm, nơi mặt trời đang rơi dần sau dãy núi, tôi lại tự hỏi. Nếu tôi không tìm thấy cái máy ảnh kia, liệu rằng tội ác mấy mươi năm của chú Thanh mãi chôn vùi, oan khất của cô Quỳnh sẽ không có ai thấu? Và liệu rằng, dù tôi không tìm thấy cái máy ảnh kia, quả báo có tha cho họ hay không? Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Ngô Hải Chi đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.